Vốn ý tứ của Bạch Thọ là muốn đem việc mất tích của Lưu Phong Thượng báo cho Hoa Hạ Đại Đế. Nhưng Phùng Nguyệt lại không đồng ý, đạo lý rất đơn giản, ngày đó Lưu Phong đã đi, mặc dù chính là do Đông Cung mời, nhưng trên thực tế là diện kiến Thái Tử Phi. Lưu Phong gặp Thái Tử Phi, chuyện này bất kể là do ai chủ sử, chỉ cần truyền đến tai Hoa Hạ Đại Đế cùng hoàng tộc, đối với Lưu Phong cực kỳ bất lợi. Vì thế Cẩm Y Vệ chẳng thể làm khác hơn là liên lạc với thế lực Phượng Viên tại Kinh Đô, hai thế lực đồng thời bí mật tại Kinh Đô triển khai tìm kiếm. Việc Lưu Phong mất tích, Thái Tử Phi một nửa vui mừng. Vốn nàng vẫn hy vọng Lưu Phong có thể chết đi, như vậy sẽ không ai ngăn cản nàng chiếm đoạt thiên thượng nhân gian. Nhưng sau buổi nói chuyện đêm đó, nàng lại không hy vọng Lưu Phong sớm chết đi, bởi vì căn cứ theo lời nói Lưu Phong ngày đó, tự hồ là muốn cảnh báo cho nàng cái gì đó. Thái Tử Phi muốn biết Lưu Phong rốt cuộc là ý tứ gì. Hắn có thật sự biết chuyện đó hay không? Và hắn biết được bao nhiêu? Nàng từng nhiều lần phái Điển Vĩ đến hiện trường khám xét, kết luận mỗi lần đều giống nhau, kẻ giả mạo Lữ Hổ là Triết Điệt tướng quân đã thi triển ma kiếm, cùng Lưu Phong đồng quy vu tận. Đối với kết quả chờ mong đã lâu, Thái Tử Phi lại cũng không cao hứng, bởi vì nàng trên người Lưu Phong đã lại thấy bóng dáng người xưa. Một cảm giác đã lâu dồn nén, hiện ra rất rõ ràng. Nàng rất muốn gặp Lưu Phong để hỏi rõ ràng, nhưng hết thảy đều đã muộn. Nàng không biết bản thân nên vui mừng, hay là nên thương tâm. Triết Biệt chết, Hoàng Thái Tôn cũng đã thu được tin tức, đối với sinh tử của Lưu Phong hắn cũng không thèm để ý, hắn chỉ là vì Triết Biệt tướng quân mà tiếc hận. Bất quá Lãnh Nguyệt tiên sinh trong lúc khám xét hiện trường đã đem lại tin tức làm hắn chấn động, Triết Biệt tướng quân đã chết, nhưng mà Lưu Phong còn chưa chết. Hiện trường chỉ có khí tức tử vong của Triết Biệt, nhưng không có khí tức tử vong của Lưu Phong. Kể từ đó, chuyện càng trở nên phức tạp và nghiêm trọng. Lưu Phong không chết, hắn bây giờ ở đâu? Hắn có biết lai lịch của sát thủ không? Hắn có triển khai việc trả thù không? Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 228, Hoàng Thái Tôn đến thăm. Hàng loạt câu hỏi phức tạp đặt ra trước mắt Hoàng Thái Tôn. Mặc dù hết thảy đều là yếu tố bất lợi cho Thái Tử Phi, nhưng hắn cũng không dám chậm trễ, dù sao Thái Tử Phi đều là mẫu thân hắn, bọn họ lợi ích tương liên, nếu Thái Tử Phi xảy ra chuyện, thế lực hắn cũng sẽ bị triệt giảm rất nhiều. Tiên sinh, chúng ta bây giờ nên làm gì? Ngươi có thật xác định Lưu Phong còn chưa chết? Hoàng Thái Tôn trầm giọng hỏi. Lãnh Nguyệt tiên sinh trầm tư một chút nói, không sai, hiện trường chỉ có khí tức tử vong của Triết Biệt, Lưu Phong chỉ là đã bị trọng thương, tuyệt đối còn chưa thiệt mạng. Vậy Lưu Phong bây giờ ở đâu? Hoàng Thái Tôn cau mày nói, bây giờ Cẩm Y Vệ và Phượng Viên đều hoài nghi sự mất tích của Lưu Phong và Đông Cung có liên quan. Tình thế đối với chúng ta cực kỳ bất lợi. Tứ cô nương sáng sớm hôm nay đã cho người đưa thư tới, yêu cầu ta nhanh chóng giải thích. Lãnh Nguyệt tiên sinh, ngươi nói ta nên giải thích với tứ cô nương như thế nào? Lãnh Nguyệt đi vài bước, lạnh nhạt nói, điện hạ, bất kể nói như thế nào, chúng ta cũng không thể trở mặt với Phượng Viên được, bây giờ là giai đoạn căng thẳng phi thường, nếu chúng ta mất đi sự ủng hộ của Phượng Viên, tương lai tình thế đối với chúng ta cực kỳ bất lợi. Ta đề nghị điện hạ lập tức hồi tín cho tứ cô nương, thái độ cung kính, ngữ khí thành khẩn, đem sự việc Lưu Phong đến Đông Cung thật tình nói cho tứ cô nương hay, điều quan trọng là người phải nói chuyện này đối với ngươi không có quan hệ. Mặt khác điện hạ cũng có thể phái người âm thầm giúp đỡ bọn Cẩm Y Vệ và Phượng Viên tìm kiếm Lưu Phong. Điều đó có thể làm cho tứ cô nương hiểu được tâm ý của ngươi. Hoàng Thái Tôn có chút do dự, tiên sinh, làm vậy mẫu thân có thể không vui. Lãnh Nguyệt tiên sinh nghiêm sắc mặt nói, thứ cho ta nói thẳng, chuyện này vốn chính là do một tay Thái Tử Phi điện hạ tạo thành. Lúc này người buộc phải lựa chọn, nếu không người sẽ mất nhiều hơn nữa. Huống hồ, Thái Tử Phi điện hạ cuối cùng cũng là mẫu thân của ngươi, cho dù biết người cố ý làm như vậy, cũng là tức giận mà thôi. Tuyệt đối sẽ không bất lợi với người. Phượng Viên lại không giống như vậy, nếu đứng trên lập trường chúng ta mà nói, rất có thể sẽ tạo nên hiểu lầm rất lớn. Hoàng Thái Tôn cúi đầu trầm tư một chút, nói, tiên sinh, cứ theo ý của người mà làm. 10 ngày trôi qua, Lưu Phong vẫn như trước, không có tin tức gì cả, Cẩm Y Vệ Đô chỉ huy sứ Phùng Nguyệt hiểu rõ sự tình đã rất nghiêm trọng, quyết định tiến cung diện thánh, tường thuật mọi chuyện. Nếu để lâu hơn nữa, chuyện có thể càng phiền toái hơn. Cùng lúc đó, Trương Mỹ Nhân cũng tự mình đến Kinh Đô một chuyến. Hôm nay không giống ngày xưa, sinh tử của Lưu Phong đối với Trương Mỹ Nhân không thể nghi ngờ gì nữa, là rất trọng yếu. Không nói Lưu Phong đã chết nàng không cách nào ăn nói với tam vị tỷ tỷ, chỉ riêng tầm quan trọng của Lưu Phong đối với Phiêu Hương Cốc cũng đã khiến nàng không thể không quan tâm, lo lắng. Hoàng Thái Tôn và Lãnh Nguyệt tiên sinh cơ hồ đình chỉ tất cả mọi hoạt động, đem tất cả lực lượng vào việc tìm kiếm tung tích Lưu Phong. Yến Vương và Ma Giáo lại mừng rỡ không thôi, nhất là Yến Vương phủ, Kỷ Đại Mạc Liêu và Quái Tăng đạo diễn đã nhân dịp Lưu Phong mất tích lập ra một âm mưu và kế sách, chuẩn bị đem chuyện này đổ cho Hoàng Thái Tôn và Thái Tử Phi. Nhưng ngay lúc các thế lực còn đang chuẩn bị từng bước hành động, thì Lưu Phong đang mất tích đột nhiên xuất hiện tại dịch trạm. Lúc ấy, Vương Đức Vọng còn đang lo lắng vận mệnh của gia đình, lại không nghĩ đến Lưu Phong lại xuất hiện, Vương Đại Nhân, sao lại ngẩn người ra thế? Quỷ A. Vương Đức Vọng đang suy nghĩ, đợi khi ngẩng đầu lên đã thấy Lưu Phong, nhất thời kinh hô một tiếng. Lúc đó nhất thời kinh động đến binh lính đang canh gác bốn phía dịch trạm. Mấy tên lĩnh lớn mật tiến lên, cẩn thận hỏi tước gia, người còn chưa chết. Ngươi mới chết, cả nhà ngươi mới chết. Lưu Phong tức giận mắng. Vương Đức Vọng vừa mừng vừa kinh, đột nhiên tiến lên ôm lấy Lưu Phong, hảo con rể, ngươi chưa chết. Bên dưới kinh hãi, Vương Đức Vọng thậm chí nói ra tâm sự trong lòng mình, trực tiếp nói ra thân phận Lưu Phong, kêu bằng con rể. Lưu Phong vội vàng đẩy Vương Đức Vọng ra, mặt lộ vẻ khủng hoảng nói, đại nhân, ta vẫn bình thường, hy vọng người không nên đùa với ta như vậy. Phong Nhi, quả nhiên là ngươi, ngươi quả nhiên còn sống. Nhanh đi, các ngươi còn không đi báo cho Phùng đại nhân, Bạch đại nhân, nói tước gia đã trở về, Vương Đức Vọng sợ Phùng Nguyệt đã diện thánh, vội vàng ra lệnh cho binh lính. Tin tức nhanh chóng truyền đi khắp nơi, có người vui có người buồn. Hoàng Thái Tôn và Lãnh Nguyệt đơn giản thương nghị một chút, quyết định đích thân đến dịch trạm thăm Lưu Phong. Thứ nhất là muốn tìm hiểu rõ chân tướng mọi chuyện, thứ hai cũng là nhân cơ hội cho tứ cô nương thấy thái độ của mình. Thứ ba là cũng nhân cơ hội này gặp gỡ Lưu Phong. Kỳ thật, đối với nhân vật truyền kỳ trẻ tuổi này, Hoàng Thái Tôn cũng muốn gặp gỡ, chỉ là vẫn chưa có cơ hội. Vương Đức Vọng và Lưu Phong đang ở trong đình viện nói chuyện, không nghĩ đến bên ngoài binh lính thông báo Hoàng Thái Tôn giá đáo. Lưu Phong có chút cau mày, sao hắn lại tới? Vương Đức Vọng trầm tư một chút nói, Phong Nhi, bất kể như thế nào, người ta là chủ, chúng ta là thần, tốt nhất là nhanh chóng ra ngoài nghênh đón. Lưu Phong hơi động tâm, cũng tốt, vừa lúc nhân cơ hội xem kẻ giả danh Hoàng Thái Tôn này thế nào. Vừa ra sân, đã thấy một đám thị vệ đang vây quanh một vị thiếu niên cẩm phục và một vị khôi giáp tướng quân, khí thế đằng đằng. Nhìn thấy Lưu Phong và Vương Đức Vọng đi ra, ánh mắt hai người đều tề tụ, tập trung nhìn vào Lưu Phong. Lưu Phong cũng không ngại ánh mắt sắc bén của vị khôi giáp tướng quân, ánh mắt nhàn nhã nhìn vị thiếu niên cẩm phục, nghĩ thầm người này là Hoàng Thái Tôn đây. Chỉ thấy hắn khoảng 20 tuổi, vóc người thon dài, da tay trắng nõn, khuôn mặt sáng sủa, hai mắt lấp lánh có thần, dáng đi như long như hổ, rất có khí thế, tiêu sái uy nghi. Xin ra mắt điện hạ. Lưu Phong có chút nghiêng người, trong lòng có chút cảm khái, tên giả mạo này tuyệt không đơn giản. Vốn còn tưởng tên giả mạo này đầu óc ngu ngốc, không nghĩ rằng hắn một thân trí tuệ tuyệt không dưới mình. Chuyện tương lai khó giải quyết đây. Vương Đức Vọng không dám tùy ý như Lưu Phong vậy, vội vàng cung thân nghênh đón, thần Vương Đức Vọng xin ra mắt Hoàng Thái Tôn điện hạ. Hoàng Thái Tôn nhìn Lưu Phong mỉm cười, lập tức ngẩng đầu đi tới, đôi mi lộ ra một cổ uy nghiêm và khí phách, vị này chính là Cẩm Y vệ Lưu Phong Lưu đại nhân đây sao? Quả nhiên là nhân trung chi long, không giống người thường a. Lưu Phong cười ha ha, lạnh nhạt nói, điện hạ quá khen, điện hạ thần thái uy nghiêm, phong thần như ngọc, so với người, ta căn bản không tính là gì. Khôi giáp tướng quân thấy Lưu Phong không biết lễ phép, ánh mắt hung hăng lợi hại nhìn trừng trừng Lưu Phong một cái, như muốn nói gì, lại bị ánh mắt Hoàng Thái Tôn chế chỉ. Khôi giáp tướng quân liếc nhìn Lưu Phong một cái, xoay người rời đi, vội vàng bố trí các thị vệ cảnh giới trong viện. Vương Đức Vọng liếc Khôi giáp tướng quân một cái, cung kính đối với Hoàng Thái Tôn nói, điện hạ đường xa đến thăm, không bằng vào trong nhà nói chuyện, nói xong liền giơ tay thỉnh mời hắn đi. Hoàng Thái Tôn cũng không khách khí, hào hiệp phiêu dật đi vào, Khôi giáp tướng quân lạnh lùng theo sau chủ nhân. Lưu đại nhân, bổn cung nghe nói ngươi mất tích mấy ngày, hôm nay vừa mới trở về, đặc biệt đến thăm ngươi, Hoàng Thái Tôn thản nhiên cười nói. Lưu Phong đang ngồi ngẩng đầu nhìn, ánh mắt nhìn vào Hoàng Thái Tôn, lạnh nhạt nói, điện hạ công vụ đầy người, sao lại đích thân đến đây, thật sự làm thần cảm thấy có lỗi quá. Khôi giáp tướng quân cương ngạnh, giờ phút này cặp mắt nhìn chằm chằm vào Lưu Phong. Hai mắt như tóe ra quang mang lợi hại muốn trói chặt Lưu Phong. Hoàng Thái Tôn liếc nhìn Lưu Phong một cái, khóe miệng như cười mà như không cười, nói, Lưu đại nhân, nói vậy xem ta là ngoại nhân rồi, Đông cung và Phượng Viên quan hệ rất tốt, mấy ngày trước tứ cô nương còn đưa tin nhờ ta hiệp trợ điều tra tung tích Lưu đại nhân, hôm nay thấy ngươi vô sự, bổn cung cũng an tâm. Được rồi, Lưu đại nhân, nghe nói ngươi đã gặp qua mẫu thân ta, chẳng biết có việc này không? Hoàng Thái Tôn đột nhiên hỏi. Lưu Phong kinh ngạc một chút nói, đúng vậy, mấy ngày trước hạ quan nhận được thông tri, nói là điện hạ muốn gặp ta, ai ngờ tới Đông cung mới biết người gặp ta không phải điện hạ mà là thái tử phi điện hạ. Cũng không biết phải giải thích thế nào. Nhớ tới tao ngộ của Chu Phong, Lưu Phong đối với vị giả mạo Hoàng Thái Tôn này rất có ác cảm. Vốn muốn đối đáp hảo hảo vài câu, nhưng không nghĩ mới nói vài câu trong lòng đã có chút bực bội. Làm càn. Khôi giáp tướng quân đã nhẫn nhịn Lưu Phong nãy giờ, lúc này cũng không nhịn được, một cổ sát khí tràn tới Lưu Phong. Mặc dù trường kiếm của Khôi giáp tướng quân đã đặt trên cổ Lưu Phong, nhưng mà Lưu Phong vẫn bất vi bất động, con mắt nhìn chằm chằm vào trường kiếm, vẻ mặt trấn tĩnh dị thường. Hoàng Thái Tôn thấy thế, quay mặt về Khôi giáp tướng quân quát lớn, làm càn, còn không buông kiếm. Khôi giáp tướng quân sau khi nghe lệnh chủ tử, vội vàng thu hồi trường kiếm, trở về đứng bên cạnh Hoàng Thái Tôn. Sau đó Hoàng Thái Tôn nhìn Lưu Phong, mỉm cười nhẹ nhàng nói, Lưu đại nhân quả nhiên anh vũ vô cùng, tâm trí kiên cường, không hổ là đệ tử của tứ cô nương, bội phục, bội phục. Vương Đức Vọng lúc này mới thở dài một hơi nhẹ nhõm, trên người không biết từ lúc nào đã ướt đẫm mồ hôi. Điện hạ, tự hồ còn chưa trả lời ta. Lưu Phong không buông tha, vẫn tiếp tục hỏi. Hoàng Thái Tôn nhẹ cười nói, chuyện này sau này ta cũng mới biết được, mẫu thân đại nhân rất thưởng thức ngươi, rất muốn gặp mặt ngươi, cho nên mới giả danh nghĩa bổn cung mời ngươi. Đã thất lễ rồi, xin Lưu đại nhân thứ cho. Lưu Phong đồng tử hơi co lại, thần sắc trở lại bình thường, mỉm cười ôm quyền hành lễ nói, điện hạ không cần khách khí, ta bất quá tùy tiện hỏi qua thôi, đại trượng phu biết có biết giảm, Hoàng Thái Tôn có thể đối với ngoại nhân như Lưu Phong tỏ ý như vậy, khí độ này tuyệt không phải người thường có thể so bì được. Lưu Phong không khỏi lo lắng. Một đối thủ cường đại như vậy, đối với hắn mà nói tuyệt đối không phải chuyện tốt. Lưu đại nhân, không dối gạt ngươi, bổn cung đối với ngươi cũng rất xem trọng, không biết chúng ta có thể kết giao bằng hữu hay không? Hoàng Thái Tôn đôi môi khẽ nhúc nhích, cặp mắt lộ vẻ chờ mong. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 229, chính nhã gặp nhau. Lưu Phong lạnh nhạt cười nói, điện hạ nói quá lời, người là chủ, ta là thần, chúng ta như thế nào có thể là bằng hữu đây? Điện hạ hay là vẫn còn đang đùa giỡn với hạ quan, công tâm mà nói, nếu không có chuyện của Chu Phong, Lưu Phong dám chắc cùng Hoàng Thái Tôn kết làm bằng hữu, đáng tiếc, bọn họ lại đã định vĩnh viễn là địch nhân. Hoàng Thái Tôn có chút nhíu mày, chậm rãi nói, Lưu đại nhân, tự hồ không muốn cùng bổn cung kết giao bằng hữu, chẳng biết là vì nguyên nhân nào. Lưu Phong nở nụ cười, hạ quan không dám với cao, cũng không dám thất lễ. Hoàng Thái Tôn mỉm cười nói, Lưu đại nhân, bổn cung là thành tâm cùng ngươi giao hữu, cần gì cự tuyệt người ngoài ngàn dặm. Lưu Phong thần sắc lạnh lẽo, cười lớn nói tóm lại chính là do hạ quan không thức thời đi. Hoàng Thái Tôn im lặng, chỉ trong chốc lát lại nói, Lưu đại nhân, ta biết trong lòng ngươi đối với ta có một chút hiềm khích, nhưng là có một số việc vị tất đã như ngươi tưởng tượng. Nơi này nói chuyện không tiện, nếu ngươi có hứng thú, chúng ta vào trong đàm luận. Hoàng Thái Tôn thấy thái độ cứng rắn của Lưu Phong, nghĩ là do chuyện thái tử phi phái người ám sát hắn, cho nên muốn tách Vương Đức Vọng ra, nói cho rõ ràng, miễn cho Lưu Phong khỏi hiểu lầm. Lưu Phong thu liễm nụ cười, trầm giọng nói, điện hạ, nơi này đều là người của mình, có gì mà không nói được. Vương Đức Vọng do dự một chút, đứng dậy, chắp tay với Hoàng Thái Tôn nói, điện hạ, ngài và Lưu đại nhân nói chuyện, hạ thần xin cáo lui trước. Hoàng Thái Tôn rất hài lòng với biểu hiện của Vương Đức Vọng, khẽ gật đầu nói, cũng tốt, ngươi trước tiên lui ra đi. Sau đó, Hoàng Thái Tôn mỉm cười, nhìn Lưu Phong nói, Lưu đại nhân, bất kể ngươi tin cũng tốt, không tin cũng vậy, chuyện của mẫu thân ta không có tham dự. Hơn nữa còn nhiều lần khuyên bảo. Nói thật, từ lúc bắt đầu nghe được tin về ngươi, ta đã rất muốn kết giao với ngươi rồi. Lưu Phong âm thầm cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ, ta và ngươi là song phương đối địch, còn có cơ hội trở thành bằng hữu sao? Lưu Phong thở dài nói thật, ta cũng rất xem trọng con người điện hạ, chỉ là chúng ta cuối cùng không thể trở thành bằng hữu được. Hoàng Thái Tôn sửng sốt một chút, trong lòng không rõ nguyên nhân vì sao Lưu Phong đối nghịch với mình như vậy, chẳng lẽ do việc ám sát của mẫu thân hay sao? Hắn biết Lưu Phong không phải người làm càn, theo lý thuyết mình đối với hắn kim cung như vậy, thái độ của mình như thế, hẳn phải biết nên lựa chọn thế nào mới phải chứ. Hoàng Thái Tôn lắc đầu, thở dài nói, Lưu đại nhân, thêm một bằng hữu không bằng thêm một địch nhân sao? Điện hạ nói hữu lý. Lưu Phong lắc đầu cười khổ, nhưng là nhân sinh trên đời, có rất nhiều việc bất đắc dĩ. Sự việc bởi vì sao? Lưu đại nhân là người phi thường, chẳng lẽ cũng tin vào vận mệnh sao? Hoàng Thái Tôn tựa như hảo tâm, nhắc nhở. Lưu Phong giả bộ ngẩn ra một chút, buồn bã nói, có một số việc ngay từ đầu đã nhất định kết quả như vậy rồi, người nào cũng không thể sửa đổi, đáng tiếc Hoàng Thái Tôn không biết thâm ý trong những lời này của Lưu Phong. Lưu đại nhân, ngươi có biết bổn cung là người như thế nào không? Lưu Phong suy nghĩ một chút, vẻ mặt nghiêm túc nói, điện hạ hùng tài vĩ lược, tự nhiên là người phi thường. Hoàng Thái Tôn mỉm cười, trên mặt tỏ vẻ đặc biệt nói, có thể được Lưu đại nhân khen như vậy, bổn cung trong lòng thật cao hứng. Bất kể nói như thế nào, bổn cung vẫn mở rộng cánh cửa với Lưu đại nhân, bất cứ lúc nào, bổn cung cũng hoan nghênh ngươi đến. Lưu Phong có chút trùng mình, không nói nữa, nhưng trên mặt đã biểu lộ hết thảy. Thấy hắn vẫn có ý muốn cự tuyệt như vậy, Hoàng Thái Tôn có hàm dưỡng tốt như vậy cũng không nhịn được. Nhìn chằm chằm vào mắt Lưu Phong, lạnh giọng nói, Lưu đại nhân, ngươi đường đường là một nam nhân, cần gì phải vì việc nhỏ mà để tâm hoài, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua, lùi một bước trời cao đất rộng sao? Mẹ kiếp, ba lần ám sát ta cũng là việc nhỏ. Hơn nữa cho tiểu tử ngươi biết, cho dù ta và lão mụ của ngươi không có hiềm khích trước, chúng ta nhất định cũng không thành bằng hữu được, ai biểu ngươi là người giả mạo Chu Phong. Điện hạ, có một số việc ngươi không hiểu được, chuyện không phải đơn giản như ngươi nghĩ đâu, Lưu Phong nhìn Hoàng Thái Tôn lạnh nhạt nói. Ngừng một chút, Lưu Phong lại hỏi, tại hạ bất quá là một gã nam tước nho nhỏ, ta không biết vì sao điện hạ lại coi trọng như vậy. Nếu ta đoán không sai, ngươi cũng có chủ ý lấy thiên thượng nhân gian của ta sao? Hoàng Thái Tôn nghe vậy, tưởng rằng đã tìm ra được mấu chốt vấn đề, mỉm cười nói, Lưu đại nhân, không cần lo lắng, bổn cung đối với việc kinh doanh không chút hứng thú. Có đúng vậy không? Nếu dứt bỏ thiên thượng nhân gian, ta không biết trên người còn gì đáng giá mà điện hạ coi trọng, Lưu Phong bình tĩnh nói, thiên hạ qua lại cũng vì lợi ích, nếu điện hạ không phải thấy trên người ta có chút ích lợi nào, hà tất hôm nay phải phí thời gian cùng ta nói chuyện. Hoàng Thái Tôn có chút gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, thật sự là thấy vị tuổi trẻ thiếu niên truyền kỳ này có trí tuệ thật không bình thường. Nội tâm đột nhiên cảm giác bất an. Hắn hiểu được Lưu Phong rất nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Vừa chuyển sắc nói, điện hạ, ta có thể nói cho ngươi rõ ràng, ngươi nên tự bảo trọng. Hoàng Thái Tôn im lặng không nói, cũng không biết trong lòng nghĩ gì, sắc mặt không ngừng biến đổi. Lưu đại nhân, ta muốn hỏi quan hệ của Tứ cô nương và Đông cung, ngươi có biết không? Trầm mặc một lúc lâu, Hoàng Thái Tôn đột nhiên hỏi. Lưu Phong mỉm cười nói, đương nhiên, ta đã sớm nghe Di Nương nói qua, chẳng biết Điện Hạ có gì chỉ giáo. Không dám chỉ giáo, ta chỉ hy vọng Lưu Đại Nhân lấy cơ nghiệp của Phượng Viên làm trọng, Hoàng Thái Tôn trầm giọng nói. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Lưu Phong lạnh nhạt nói, Phượng Viên là Phượng Viên, ta là ta, hai việc không giống nhau. Lưu Phong lời này không phải là giả dối, đừng xem hắn lấy danh nghĩa Phượng Viên thiếu gia, nhưng thực chất không có một chút quyền lực. Kim tiền, vũ lực, quyền lực của Phượng Viên hết thảy đều không có quan hệ với hắn. Lưu Phong quyết định cùng Ân Tố Tố thành hôn hoàn toàn tách biệt với Phượng Viên, hắn mua một miếng đất ở ngoài, chính mình dựa vào trí nhớ, xây dựng giống như Di Hồng Viện. Hoàng Thái Tôn bực mình, Lưu Phong nói tới nói lui, đều cũng là việc bất hảo. Lưu đại nhân, trở về Giang Nam thay ta chào hỏi tứ cô nương, khẩu khí có chút áp lực, Hoàng Thái Tôn thuần túy không nói đùa. Lưu Phong hai mắt thản nhiên, lộ vẻ tươi cười nói, Điện Hạ yên tâm, ta nhất định gửi lời hỏi thăm chu đáo của ngươi. Hoàng Thái Tôn nhìn thẳng hai mắt hắn, đột nhiên mở miệng nói, được rồi, ta quên hỏi, sát thủ ám sát Lưu đại nhân hôm đó lai lịch ra sao? Mấy ngày nay Lưu đại nhân sống ở đâu? Lưu Phong có chút lạnh lùng nói, thân phận sát thủ, cho dù ta không nói, người đại khái cũng biết. Thật ra ngày đó ta được một vị bằng hữu cứu, mấy ngày nay một mực dưỡng thương, hôm nay vừa khỏi, ta liền trở về. Hoàng Thái Tôn tính mở miệng, muốn nói gì đó, nhưng thủy chung cũng không có nói ra. Lưu Phong tự hồ hiểu được ý tứ của Hoàng Thái Tôn, lạnh nhạt cười nói, Điện Hạ yên tâm, lai lịch sát thủ ta cũng chỉ đoán mà thôi, cũng không có chứng cứ gì. Lưu đại nhân, bổn cung lần này đến đây chủ yếu là thăm thương thế của ngươi, hiện nhìn ngươi vô sự, ta cũng an tâm, xin cáo từ. Hoàng Thái Tôn hiểu được tiếp tục nói cũng không có ý nghĩa gì, không bằng sớm rút lui cho rồi, cùng Lãnh Nguyệt tiên sinh thương nghị đối sách một chút. Lưu Phong cũng không giữ lại, cười nói, đã như vậy, hạ quan cũng không tiện lưu Điện Hạ lại. Trước khi rời khỏi, Hoàng Thái Tôn đột nhiên hỏi, trực giác nói cho ta biết, ngươi tự hồ đối với ta có chút ác cảm, có thể nói cho ta biết tại sao không? Bởi vì ngươi có lỗi với một người. Câu trả lời của Lưu Phong làm Hoàng Thái Tôn có chút khó hiểu. Hắn nghĩ nát đầu cũng không ra rốt cuộc hắn phụ người nào, mà làm cho Lưu Phong thà đối địch với mình. Sau ba ngày nghỉ ngơi, Lưu Phong quyết định cùng Vương Đức Vọng quay về Giang Nam, vốn muốn nhanh trở về, ai biết bị ám sát nên chậm trễ hơn 10 ngày rồi. Đô sát viện phụ trách việc điều tra Yên Chi ám sát Lưu Phong, nhưng không có manh mối gì, nhân chứng không đủ, Lý Các Lão tạm gia được tha. Bất quá lần này ảnh hưởng trọng đại, Hoa Hạ đại đế có vẻ cực kỳ tức giận, mặc dù không có đầy đủ chứng cớ, nhưng mà Các Lão cũng không thoát khỏi trách nhiệm. Ngay khi Lưu Phong chuẩn bị rời khỏi, Lý Các Lão bị miễn quan, bãi chức, cáo lão hồi hương. Đối với kết quả như vậy, Lý Các Lão không phục, hắn từng mấy lần thượng tấu kêu oan, nhưng vẫn một mực bị Hoa Hạ đại đế bác bỏ. Suy nghĩ của Hoa Hạ đại đế rất đơn giản, ca nữ là do ngươi dân tặng, bây giờ có vấn đề, ngươi phải chịu trách nhiệm. Mặc dù tại bữa tiệc mừng công ngày đó Yên Chi không hề động thủ, nếu không ai còn biết có phiền toái gì nữa. Hoa Hạ đại đế thậm chí đang suy nghĩ, nếu ngày đó Yên Chi ra tay ám sát chính mình có thể còn sống không? Con người đều sợ chết. Hoa Hạ đại đế mặc dù thân là đế vương, nhưng cũng không khác biệt. Thậm chí so với người khác hắn còn sợ chết hơn nữa. Hắn còn nhiều chuyện chưa làm xong, hắn chưa thể chết được. Cao Lệ và Phù Tang còn chưa an định, Hoàng Thái Tôn còn chưa biết thật giả, việc chọn người kế vị vẫn chưa xác định. Hết thảy đều chưa làm xong. Hoa Hạ đại đế phải có thời gian. Cho nên hết thảy liên quan đến tính mạng hắn đều lo lắng. Ngay cả Lý Các Lão là quyền thần như vậy, địa vị như vậy, cũng phải xử lý. Đình Nhi biết được Lưu Phong quay về, không để ý đến sự phản đối của Đạo Đức Chân Nhân và Thiên Tâm, len lén đến tiễn Lưu Phong. Sau khi hai người gặp mặt, Lưu Phong đưa tay khẽ ôm chặt Đình Nhi vào ngực, không đợi Đình Nhi nói gì, đôi môi như lửa cháy đã thiêu đốt cái miệng nhỏ nhắn của Đình Nhi. Ngay khi Lưu Phong chuẩn bị tiến thêm một bước, lại nghe binh lính vào báo, Kim Vận bá tước phủ đưa lễ vật tới, Lưu Phong cũng không biết Kim Vận phu nhân đưa tới lễ vật gì, mà lại phá hỏng chuyện tốt của hắn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like share đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 230, không đoán ra lễ vật là gì. Đình Nhi hơi kinh hãi, không muốn cho người ta thấy bộ dáng thân mật của mình và Lưu Phong, vội vàng tách khỏi lồng ngực hắn, kiều mị nói, ngươi thật là càng ngày càng háo sắc. Lời này không đúng, mà tại nàng càng ngày càng xinh đẹp a. Lưu Phong cười hắc hắc nói, Đình tỷ tỷ, nàng chờ ta một chút, ta xem bá tước phủ đưa lễ vật gì tới. Đệ đệ, người tặng lễ vật là Kim Vận phu nhân sao? Đình Nhi sắc mặt có chút khó chịu. Tại kinh đô lâu như vậy, nàng cũng tự nhiên biết Kim Vận bá tước phủ, cũng biết vị phong tao Kim Vận phu nhân kia. Nghe đồn nàng rất ghét nam nhân. Hôm nay không biết vì sao lại tống lễ cho Lưu Phong. Trực giác đàn bà nói cho Đình Nhi biết, Lưu Phong và Kim Vận phu nhân chắc chắn có quan hệ không bình thường. Lưu Phong cũng không biết tâm tư Đình Nhi, gật đầu nói, đúng, chính là Kim Vận phu nhân. Cảm thấy được sắc mặt Đình Nhi có chút thay đổi, Lưu Phong vội vàng nói thêm một câu, nói đến cũng thấy lạ, ta cũng không biết vị phu nhân này, không biết tại sao nàng lại tặng lễ cho ta. Câu nói của Lưu Phong làm cho Đình Nhi giảm đi một chút giới tâm, sắc mặt cũng hòa hoãn đi rất nhiều. Đệ đệ, bất kể nói như thế nào người ta cũng là bá tước, ngươi nhanh đi đi, kẻo thất lễ. Vâng. Lưu Phong nói, Đình tỷ tỷ nàng hãy chờ ta một chút, ta đi một chút sẽ quay về. Đi tới đại sảnh, một nữ tử hai tay đang bưng một chiếc hộp hoa lệ, thấy Lưu Phong tới, nữ tử liền bước lên phía trước nói, tỷ nữ xin ra mắt tước gia,

Nhất thời hắn xuất hiện phía sau Thiên Tâm, Hạo Thiên kiếm trong tay vung lên, hung hăng chém tới, một đạo kiếm quang màu trắng khí thế như lôi điện trong nháy mắt bổ tới. Thiên Tâm dù sao cũng đã thân qua trăm trận, cảm giác không ổn, thân thể lập tức chuyển động, liền thoát khỏi kiếm quang của Lưu Phong. Bất quá sắc mặt của hắn không được tốt lắm, hắn giọng một cái, có vẻ mất tự nhiên. Nhìn không ra thân pháp các hạ có thể nhanh như vậy. Thiên Tâm cẩn thận với vị tu chân can đảm này. Người khác sợ Huyền Tâm Chánh Tông của ngươi, nhưng trong mắt lão tử, các ngươi bất quá chỉ là một đám người tu đạo mà thôi, đừng tưởng có trưởng giáo Nguyên Anh kỳ, là các ngươi có thể tự hào thiên hạ đệ nhất. Thật là buồn cười, một đám ếch ngồi đáy giếng. Lưu Phong khẩu khí hoàn toàn bắt chước Tuyệt Sắc Kiếm Tiên. Trong mắt Thiên Tâm hiện ra một đạo âm mang, khóe miệng vừa động, trên người tản mát một cổ sát khí nhàn nhạt thản nhiên nói, vốn ta muốn ra tay giáo huấn ngươi một chút, không nghĩ ngươi dám đương nhiên khiêu khích tôn nghiêm của sư môn ta, ta cho ngươi chết. Nói xong hai tay đây ra một cổ quang mang, hướng Lưu Phong công kích. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 232, lớn chuyện, hắn muốn tự bạo. Lưu Phong tịnh không ý kỵ, huy động kiếm quyết, phát ra một kình lực màu trắng, nghênh đón. Hai cổ lực lượng va chạm vào nhau, trong nháy mắt đất trời rung mạnh. Ngay khi thiên địa chấn động, Thiên Tâm lui về sau một bước, sắc mặt có chút tái nhợt, ngược lại Lưu Phong vững vàng như Thái Sơn, một bước cũng không có động đậy, trên mặt không có nửa điểm bất thường. Hiển nhiên, một chiêu liều mạng này, Lưu Phong đã chiếm thượng phong. Thiên Tâm ngạc nhiên, không nghĩ tại thế tục thế giới lại có thể gặp cao thủ như vậy, bất quá hắn cũng không biết tu vi đối phương so với hắn lợi hại hơn, hắn nghĩ bất quá do khinh địch mà thôi. Lúc trước khi công kích, hắn dùng 6 thành lực lượng mà thôi, hắn cũng không biết Lưu Phong mới dùng có 5 thành công lực. Nhận ra tu vi của Lưu Phong không tầm thường, Thiên Tâm sắc mặt trầm trọng, chắp tay nói, xin hỏi sư thừa của các hạ như thế nào? Lưu Phong lạnh lùng nói, ta không muốn kết thân với ngươi, sư thừa của ta là ai, ngươi cũng không có quyền biết, lão tử hôm nay chính là đánh ngươi, hãy bớt xàm ngôn đi. Thiên Tâm thấy Lưu Phong thái độ kiêu ngạo, trong lòng hết sức tức giận, thậm chí hối hận mình không nên đối tốt với hắn. Các hạ, ta xem ngươi chính là muốn chết, Thiên Tâm đã động sát cơ. Một cổ cường đại áp lực từ thân thể hắn phát ra tứ phía. Né mặt Thiên Tâm lộ ra vẻ trang trọng, lạnh lùng nhìn Lưu Phong, trong mắt hiện ra một đạo sát khí, tay phải cầm chặt trường kiếm, trên thân kiếm phát ra một ngọn lửa màu xanh, chỉ thấy hắn quát lên một tiếng, huy động hỏa kiếm, hướng Lưu Phong bổ xuống, hỏa kiếm và hỏa quang phóng lên cao, phản phất, không khí cũng như bị đốt ra. Nhiệt độ bốn phương đột nhiên tăng cao. Lưu Phong không cam tâm yếu thế, hét lớn một tiếng, toàn lực thúc giục lực lượng nghênh tiếp hỏa kiếm của Thiên Tâm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, Lưu Phong và Thiên Tâm nhanh chóng tách ra. Ngay sau đó, hai người lại không ngừng phi thân lên, giao chiến tiếp. Trong chốc lát, hai người đã giao thủ 10 chiêu, nhìn bề ngoài, hai người tựa hồ như tương đương, trong thời gian ngắn sẽ không phản biệt được thắng bại. Dần dần, cuộc chiến giữa hai người đã có biến hóa rõ ràng, Thiên Tâm cơ hồ đã dùng hết sức lực, một thế trận công kích dũng mãnh. Hắn dần dần chiếm cứ thượng phong. Bất quá Lưu Phong cũng không lo lắng, mặc dù tạm thời lâm vào hạ phong, nhưng mỗi lần tiếp chiêu đều có thể nhất nhất hóa giải được. Sau nửa canh giờ giao đấu, kiếm quyết biến ảo của Lưu Phong dùng là do Tuyệt Sắc Kiếm Tiên truyền lại dần dần phát huy ưu thế, ỷ trượng vào sự tinh diệu của chiêu thức, Lưu Phong đã dần dần vãn hồi thế cục. Giờ phút này, hắn bất quá chỉ dùng 7 thành lực lượng mà thôi. Thiên Tâm mắt thấy ưu thế của mình biến mất, trong lòng quýnh lên, hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay phát xuất quang hoa đại thịnh, thân kiếm phát ra ngọn lửa màu xanh càng mãnh liệt hơn. Phát ra nhiệt lượng nóng hơn nữa, khí thế kinh người hướng Lưu Phong bắn đến. Lưu Phong cười lạnh một tiếng, không chút kinh hoảng, Hạo Thiên kiếm trong nháy mắt đã nổi lên mấy đạo võng kiếm, ngăn chặn trước mặt, cản trở kiếm thế của Thiên Tâm. Đương nhiên, mặc dù cản trở kiếm thế đầy trời của Thiên Tâm, nhưng Lưu Phong cũng không dám coi thường, lui về phía sau mấy trượng mới đứng vững lại được, sắc mặt có chút tái nhợt, hiển nhiên hắn cũng bị thương nhẹ. Đó là do khinh địch mà nên. Tuy nhiên, chiêu thức ấy của Lưu Phong cũng đáng cho người khác khen ngợi. Thiên Tâm thấy Huyền Tâm Thánh Hỏa của bản thân cũng không làm gì được Lưu Phong, trong lòng không khỏi lo lắng, hai mắt tròn xoe, khóe miệng khẽ cười nhạt, quát lớn lên một tiếng, cổ tay rung lên, ngọn lửa màu xanh trên thân kiếm nhất thời biến ra một đạo thanh quang, hướng đến Lưu Phong. Lưu Phong tự hồ đã biết quy lực của đạo thanh quang này, bất quá hắn cũng không lùi bước, hét lớn một tiếng. Mấy đạo kiếm quang như thiểm điện lóe lên, đón nhận ngọn lửa thanh quang của Thiên Tâm, phát ra một tiếng nổ mạnh. Ảnh hưởng của tiếng nổ qua đi, Lưu Phong và Thiên Tâm đều lui về phía sau vài bước. Thiên Tâm mặt không thay đổi, trên mặt vẫn lộ vẻ ác độc, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng có một tia máu, thân thể rung lên nhẹ nhẹ. Bộ dáng của Lưu Phong, mặc dù có chút chật vật, nhưng vẫn còn hơn Thiên Tâm. Ngoại trừ có chút ngạc nhiên, ngoài ra không có gì đáng kể. Ngươi chỉ có bao nhiêu đó bản lãnh thôi ư? Lưu Phong phát ra một tràng cười chế nhạo. Thiên Tâm lòng như tro tàn, sự tự tin lúc trước không còn nữa. Ngươi cuối cùng là ai? Vì sao phải cùng Huyền Tâm Chính Tông đối nghịch? Thiên Tâm trong lòng có chút sợ hãi. Lớn tiếng kêu Huyền Tâm Chánh Tông một tiếng. Hy vọng người trước mắt nể mặt mũi của Huyền Tâm Chánh Tông mà rút lui. Lưu Phong khinh miệt nói, đừng lo lắng, ta sẽ không giết ngươi đâu, hôm nay lão tử chỉ muốn đánh ngươi mà thôi. Thiên Tâm từ khi sinh ra đến giờ, ngày nào cũng được người khác tán dương ca tụng, chưa bao giờ chịu qua đại sỉ nhục như vậy, ánh mắt phát lạnh, căm giọng nói, ta và ngươi liều mạng. Thiên Tâm hóa chỉ thành kiếm, huy động pháp quyết, trường kiếm thoát khỏi tay mà bay lên giữa không trung, phát ra quang mang chói mắt, làm cho đối phương phải trợn mắt. Lưu Phong hơi kinh hãi, không nghĩ tới Tâm Thiên Tâm quá nóng, bất quá bị người ta nói kích vài câu, đã kinh động muốn liều mạng, cũng không biết hắn như thế nào có thể làm đối thủ của Kim Đan sơ kỳ được. Đột nhiên, một tiếng quát như giả thú vang lên, nhất thời một người toàn thân như kỳ lân, quái vật xuất hiện giữa không trung. Trời ơi, đất hỡi, một ngờ trên đời còn có một sinh vật như vậy. Tiểu tử, là do ngươi bức ta. Thiên Tâm khóe miệng hiện ra một cổ ác ý, đắc ý nói, đây là cổ hồn kỳ lân, trừ phi ngươi là nguyên anh kỳ cao thủ, nếu không ngươi chắc chết không sai. Mặt quay về phía cổ hồn kỳ lân, Lưu Phong sợ hãi, không nghĩ đến lớn chuyện như vậy. Tức thì, thanh âm bạch khiết đột nhiên xuất hiện trong đầu hắn, tiểu tử ngốc, ngươi bị choáng váng hả? Bất quá chỉ là hồn phách của kỳ lân, ngay cả một phần mười lực lượng của thân thể kỳ lân còn không có. Lưu Phong vội vàng cầu trợ, bạch khiết, ta không ổn. Bớt ba hoa đi, bạch khiết bất bản nói, ngươi không nhanh để thanh điểu đối phó đi. Ngươi nói phi nhi. Lưu Phong không giải thích được, khó hiểu nói, phi nhi không phải đã bị phong ấn trong Hạo Thiên kiếm rồi sao? Đúng là đã bị phong ấn. Nhưng ngươi không thể cởi bỏ phong ấn à? Bạch khiết giận dữ nói, ta xem ngươi sớm muộn cũng sẽ chết quá. Ta không biết giải. Lưu Phong trả lời thiếu chút nữa làm cho bạch khiết muốn bay ra giết hắn. Không biết ngươi không hỏi à? Bạch khiết tức giận nói, ngươi nói nhiều quá, để ta nói cho ngươi nghe, đồ đằng phong ấn vốn chính là do bạch khiết thi triển, nàng tự nhiên biết biện pháp giải ấn. Bạch khiết, cặp mông đẹp, đi chết đi. Bạch khiết mắng, ta biết ngươi đối với ta có ý nghĩ như vậy, không ngờ quả nhiên là như thế. Lưu Phong lúc này mới ý thức được chính mình không cẩn thận để lộ ra, vội vàng giải thích, nói nhầm, tuyệt đối là nói nhầm, ta thật sự tới bây giờ chưa có nghĩ qua sờ soạn ngươi. Không nghĩ tới à? Bạch khiết cả giận nói, ngươi ý muốn gì? Ngươi muốn nói ta không đủ đẹp sao? Đẹp, đương nhiên là đẹp. Lưu Phong chờ người cứu mạng, không dám chậm trễ. Nếu đẹp sao ngươi không muốn sờ soạn? Bạch khiết nộ thanh hỏi. Mỗi ngày đều muốn a, nằm mơ cũng đều muốn. Lưu Phong nói bừa, cặp mông của ngươi là thiên hạ vô song, là đệ nhất thế giới này. Điều này thì không sai. Bạch khiết cười nói, thấy ngươi thành thật, ta nói cho ngươi phương pháp giải phong ấn. Trước tiên nhắc ngươi một câu, lát nữa trong đầu ngươi sẽ có chút đau đớn. Hơi chút đau đớn, dám chắc không toi mạng. Quả nhiên Lưu Phong cảm thấy một cổ đau đớn kịch liệt trong đầu, đồng thời cũng hiểu được pháp quyết hóa giải phong ấn. Hai người chỉ dùng ý thức để trao đổi, cho nên toàn bộ quá trình đối với Thiên Tâm mà nói bất quá chỉ trong nháy mắt, nhìn lên đầu thấy cổ hồn kỳ lân đang giơ nanh múa vuốt hướng đến Lưu Phong. Có Bạch khiết giúp đỡ, Lưu Phong thêm phần can đảm, thần sắc rung động, huy động Hạo Thiên kiếm, hình dáng thanh loan thần điểu trên thân kiếm phát ra quang mang chói mắt, thần điểu phi nhi dương cánh bay cao, kêu to một tiếng, kỳ tích liền xuất hiện. Vốn cổ hồn kỳ lân đang có khí thế kinh người, đột nhiên quỳ gối trước mặt Lưu Phong, trở nên ôn thuận, không rên một tiếng, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Thiên Tâm mắt thấy biến cố như thế, ngay cả tim cũng không đập nữa. Đối mặt với tình cảnh như thế, Lưu Phong cũng có chút giật mình. Tiểu tử ngốc, cái này cũng không biết à, ta không phải vừa mới nói, đó chỉ là hồn phách của kỳ lân, khí lực yếu quá, phi nhi dù gì cũng là hậu duệ của thần điểu chánh tông, khí tức của thân thể đã chiếm thượng phong rồi. Hơn nữa mấy ngày nay trong Hạo Thiên kiếm phi nhi cũng có không ít chỗ tốt, lực lượng so với trước kia. Nghe Bạch khiết phân giải xong, Lưu Phong lúc này chợt hiểu ra. Người làm cái quỷ gì vậy, còn không công kích. Thiên Tâm hận không được đá cổ hồn kỳ lân một cái, để hắn nhanh chóng công kích. Ngừng một chút, sắc mặt hắn chợt biến đổi, rít lên một tiếng dài, trong nháy mắt đánh ra vài đạo kiếm quyết, thúc giục lực lượng trong cơ thể, liên tục thúc giục cổ hồn kỳ lân công kích Lưu Phong. Ai ngờ cổ hồn kỳ lân vẫn bất động, cuối cùng quá nóng nảy, quay về Thiên Tâm bất mãn rít lên một tiếng. Thiên Tâm kinh hãi vội vàng lui về phía sau, khóc không ra nước mắt, chuyện này rốt cuộc cuối cùng là sao? Lưu Phong, nguyên lai là ngươi. Thiên Tâm sợ run một chút, đột nhiên mới phát giác trên không trung, làm cho cổ hồn kỳ lân kinh sợ không dám nhúc nhích là con chim to, đúng là thần điểu của Lưu Phong. Hơn nữa thanh kiếm trong tay hắn, đúng là Hạo Thiên kiếm mà Thiên Tâm đã gặp qua. Kỳ thật Thiên Tâm có thể đã nhận ra Lưu Phong, chỉ là lúc đầu hắn bị Lưu Phong chọc quê thành ra mù quáng, bây giờ mới tỉnh lại được. Lưu Phong cũng không thừa nhận, Lưu Phong. Lưu Phong đẹp trai không? Ta không biết. Lão tử đêm nay muốn đánh là ngươi. Ngươi chính là Lưu Phong, còn bày đặt giả trang làm gì? Thiên Tâm giọng căm hận nói, Lưu Phong, hành vi hôm nay của ngươi, Huyền Tâm Chánh Tông sẽ không buông tha cho ngươi. Hãy bớt sàm ngôn đi, có bản lãnh thì đánh, không có bản lãnh thì chịu đòn đi. Lão tử không biết Lưu Phong ngươi nói là ai, Lưu Phong miệng hô không ngừng. Có bản lãnh thì đánh, không có bản lãnh thì bị đánh. Nghe lời này của Lưu Phong, Thiên Tâm buồn bực không thôi, tuyệt chiêu cực mạnh của mình cũng không có hiệu quả, làm sao mà đánh nữa. Mẹ kiếp, nói bậy, còn nói cái gì là thiên tài tu chân, ta xem ngươi ngay cả cái móng chân ta cũng không bằng. Lưu Phong có chủ tâm chọc giận Lưu Phong. Thiên Tâm hai mắt đỏ sậm, vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống hắn,

có thể bị Huyền Tâm Chính Tông đuổi giết. Thiên Tâm lạnh nhạt nói, trước khi ngươi và sư thúc đến, ta đã thấy hắn xuất Hạo Thiên Kiếm và Thần Điểu. Nếu không phải là Lưu Phong, còn ai có khả năng có hai bảo vật đó nữa? Đình Nhi rung giọng nói, vậy ngươi tại sao không nói cho Đạo Đức sư thúc? Thiên Tâm yên lặng một chút nói, không sai, ta vốn có thể đem chân tướng sự việc nói ra để cho sư môn xuất đầu thay ta. Lưu Phong và Phiêu Hương Cốc dám chắc sẽ ăn không được yên. Nhưng nếu ta làm như vậy, ngoại trừ phát tiết một chút tức giận trong lòng ra, còn có thể được gì? Hơn nữa nếu ta làm như vậy, chỉ khiến cho ngươi đối với ta thêm phần phản cảm. Đình Nhi sư muội, buổi tối hôm đó là sỉ nhục đối với ta, ta phải đích thân rửa sạch, ta muốn chứng minh cho ngươi xem, ta so với hắn mạnh hơn. Thiên Tâm giơ tay lên đầu, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đình Nhi, thật lòng nói, Đình Nhi ta sẽ chứng minh cho ngươi xem, ta mới là chân mệnh thiên tử của ngươi, ta so với hắn mạnh hơn, ta so với hắn thích hợp với ngươi hơn. Đình Nhi xì miệng ra, vốn định nói cho Thiên Tâm đừng phí tâm nữa, kiếp này người nàng yêu là Lưu Phong, nhưng vừa nghĩ đến, nếu quá kích thích Thiên Tâm, không chừng hắn sẽ đem chuyện này nói ra. Sư huynh, ta không biết nên nói cái gì, chỉ là hy vọng ngươi sau này cố gắng tu luyện. Đình Nhi lạnh nhạt nói, ngươi đi đường bình an, ta còn có việc, không tiễn xa được. Đình Nhi, tin tưởng ta, ngươi sớm muộn cũng sẽ thuộc về ta. Xoay người, một cổ hào khí nảy lên trong lòng, Thiên Tâm hiểu được bầu trời hôm nay đặc biệt đẹp, mây đẹp vô song. Ban đêm, Thái Tử Phi đuổi cung nữ và thái giám ra, một mình ở trong điện một mình. Nhìn vẻ mặt của nàng là đang lo lắng, hình như đang đợi cái gì. Rốt cuộc, sau nửa canh giờ, một đạo thân ảnh bay đến. Điện hạ, ngươi vội vã tìm ta đến đây, cuối cùng là vì việc gì? Một thân ảnh bận hắc y trang phục, thần bí nữ tử toàn thân cao thấp chỉ lộ ra một đôi mắt. Bất quá từ trong thanh âm của nàng không khó đoán được, nữ tử này đại khái khoảng 30 tuổi. Ta muốn gặp hắn. Thái Tử Phi lo lắng nói. Điện hạ, cứ cho ta nói thẳng, đại sự trước mắt, các ngươi không thể gặp mặt. Chẳng lẽ ngươi đã quên ước định năm đó của các ngươi? Ước định? Thái Tử Phi nhíp mắt lại, đôi mắt xinh đẹp lóe ra một tia hài hước hỏi, ngươi nói năm đó hắn có tuân theo ước định ban đầu hay không? Phụ nữ thần bí mỉm cười nói, chuyện lúc đó của các người, ta không muốn can thiệp, cũng không thể can thiệp. Tóm lại, ngươi bây giờ không thể gặp hắn. Ngươi hẳn biết các ngươi gặp nhau hậu quả sẽ thế nào. Vạn nhất có người biết, kế hoạch của chúng ta hết thảy cũng tiêu tùng. Thái Tử Phi cười lạnh nói, ta có chuyện rất trọng yếu muốn nói với hắn, nếu chậm trễ sự tình, ngươi có thể gánh vác nổi không? Hơn nữa, dĩ nhiên thân phận của ngươi cũng không có quyền ngăn cản chúng ta gặp mặt, ngươi nên làm theo lời ta nói. Thần bí nữ nhân có chút cau mày, lập tức mỉm cười, thậm chí là cười nhạo nói, điện hạ, ngươi nói không sai, ta thủy chung đều là người hầu, nhưng là ngươi cũng không nên quên là ta biết toàn bộ kế hoạch của các ngươi. Ta nói như vậy ngươi hiểu được không? Ta chỉ là nhắc nhở ngươi tầm quan trọng của ta, đồng thời cũng nhắc nhở ngươi không nên tạo ra bộ dáng thanh cao tại thượng trước mặt ta. Ngươi là đàn bà, ta cũng là đàn bà. Huống hồ thân thể ta so với ngươi còn sạch sẽ hơn. Ngươi. Thái Tử Phi sắc mặt đại biến, khóe miệng lộ ra một tia tức giận nói, nếu là vài chục năm trước, ngươi nói như vậy, chắc chắn sẽ chết. Thần bí phụ nữ gật đầu mỉm cười nói, ta biết, đáng tiếc bây giờ không phải vài chục năm trước, thái tử điện hạ của ngươi đã chết, là do dục vọng vô sĩ của đàn bà mà ngươi sát hại hắn. Không có thái tử điện hạ, người duy nhất ngươi dựa vào là Hoàng Thái Tôn. Đáng tiếc ta biết tất cả bí mật của Hoàng Thái Tôn, nếu ngươi dám đối với ta bất lợi, ta sẽ nói ra hết thảy cho Hoa Hạ đại đế, cho ngươi mất hết tất cả. Ngươi nói bậy, Thái Tử Phi tự hồ nhớ đến chuyện cũ, con ngươi tràn ngập vẻ thê lương, thái tử không phải ta làm hại. Mặc dù ta cho tới bây giờ cũng không thích hắn, nhưng cũng không có nghĩ đến việc giết hắn. Vậy thì thế nào? Thần bí đàn bàn khẽ cười nói, ngươi không giết người nhưng người vì ngươi mà chết, dù sao đều đã chết, ngươi hay người khác giết cũng vậy thôi. Được rồi, nơi này là Hoa Hạ hoàng thành, chuyện trước kia chúng ta tốt nhất không nên nói, để khỏi tai vách mạch rừng. Nói chuyện hôm nay, ngươi cuối cùng có chuyện gì trọng yếu muốn phản ước định, muốn gặp hắn? Thần bí phụ nữ cảnh giác rất mạnh, vội vàng đổi chủ đề. Thái Tử Phi thần sắc có chút sâu kín, hai mắt đều tỏ vẻ oán hận, một câu không nói. Hai người trầm mặc, hiện trường không khí có chút căng thẳng. Một lúc lâu, phụ nữ thần bí đột nhiên hỏi dò, nghe nói Hoàng Thái Tôn đã gặp mặt Lưu Phong, bị hắn ta cự tuyệt hả? Thái Tử Phi sắc mặt biến đổi, lạnh giọng nói, ngươi sao lại biết? Các ngươi phái gian tế bên cạnh Hoàng Thái Tôn à? Điện hạ, không nên nói lời khó nghe như vậy, thần bí phụ nữ cười nói, cái gì gian tế? Chúng ta bất quá là muốn bảo vệ cho Hoàng Thái Tôn, dù sao hắn cũng không phải chỉ là con ngươi. Ngươi. Các ngươi cư nhiên vi phạm ước định của chúng ta. Thái Tử Phi trầm giọng nói, ta phải gặp hắn. Điện hạ, ngươi trước tiên đừng kích động, thần bí phụ nữ giải thích, chuyện càng ngày càng phức tạp, kế hoạch năm đó làm ra phải có chút ít thay đổi. Theo tin tức của chúng ta, tu chân giới đã bắt đầu gia nhập cuộc chiến tranh giành hoàng vị rồi. Tu chân. Thái Tử Phi không cho là như vậy, việc này có cái gì kỳ quái, bây giờ dưới tay ai mà không có người tu chân. Phụ nữ thần bí giải thích, chuyện không phải như ngươi nghĩ đâu. Lần này toàn bộ tu chân giới cũng đã xuất động rồi. Thì sao? Thái Tử Phi lãnh giọng hỏi. Ta chỉ nói cho ngươi biết rằng hắn bây giờ phải cùng các phái tu chân thành lập liên minh, cho nên thời gian này không thể gặp ngươi, phụ nữ thần bí cười lạnh một tiếng trả lời. Ý tứ của ta rất rõ ràng rồi. Không truyền đó là việc của ngươi. Tương lai nếu có xảy ra sự cố gì, hành vi của ngươi hôm nay ngươi phải chịu trách nhiệm, Thái tử Phi hừ lạnh một tiếng, xoay người bỏ đi. Nhìn bóng dáng cô đơn của Thái tử Phi, trong mắt phụ nữ thần bí hiện lên một tia thương tiếc, nghĩ rằng đàn bà cũng thật đáng thương, vì một nam nhân không thương nàng mà cam tâm hủy hại một người nam nhân thương yêu nàng. Mà nàng cũng không tỉnh ngộ, lại đắm chìm trong mộng đẹp với nam nhân không yêu mình. Sau khi trở về Giang Nam, cuộc sống của Lưu Phong quả là rất đắc ý, tự hồ chuyện Huyền Tâm Chánh Tông cũng không có tới tìm mình phiền toái. Cuộc sống của hắn cũng đang bước vào quỹ đạo như cũ, điều duy nhất đáng hưng phấn là Tổng đốc Phủ và Phượng Viên đã bắt đầu chuẩn bị hôn sự cho hắn và Ân Tố Tố. Sự kiến kết hôn là sự kiện trọng đại của nhân sinh, Lưu Phong làm người ở hai thế giới, cuối cùng cũng kết luận giai đoạn trước khi kết hôn là vui sướng nhất. Có người triết gia nói qua, chúng ta tốt nhất nên làm mọi việc khi mặt trời mọc lên, khi mặt trời lặn về phía Tây, thì không nên ảo tưởng cái gì nữa. Lưu Phong rất thích những lời này, hiểu được những triết lý này có nhiều ý nghĩa. Mỗi ngày, hắn cũng đều vận dụng theo những câu nói này, lợi dụng thời gian mỗi ngày đều phấn đấu, liều mạng. Sự nghiệp, tình yêu, tu luyện đều giống nhau, đều không thể thiếu. Hôm nay buổi sáng đầu tiên khi hắn trở lại Giang Nam đi gặp Ân Tố Tố, đều nói cách biệt lâu này là tân hôn. Lưu Phong đi nửa đường đã bắt đầu nghĩ đến cảnh vũ mị phong tình cùng Ân Tố Tố. Cô gia, ngài đã tới, nhanh vào đi thôi, tiểu thư chờ ngài đã lâu, nha hoàn Đóa Đóa nhiệt tình làm cho Lưu Phong hiểu được tình hình Tố Tố. Đóa Đóa, có nhớ ta hay không? Không, ta không có. Là tiểu thư. Chúng ta. Tưởng nhớ ngài, ngài nhanh vào đi thôi, Lưu Phong sờ cổ Đóa Đóa một chút, khiến cho Đóa Đóa có chút thẹn thùng, bất quá trong nháy mắt khi Lưu Phong vào cửa, nàng vẫn còn ngăn cản Lưu Phong, lộ ra một vẻ tươi cười rất mờ ám. Nụ cười làm cho Lưu Phong hiểu được Đóa Đóa rất có tiềm lực làm mama, bởi vì nàng cười rất tươi, rất dâm và rất chuyên nghiệp. Cô gia, ta có lời muốn nói với người. Đóa Đóa đột nhiên đánh bạo nắm tay Lưu Phong. Lưu Phong hơi kinh hãi, Đóa Đóa sẽ không muốn sau lưng tiểu thư câu dẫn cô gia sao? Mặc dù Lưu Phong không ngại cùng Đóa Đóa phát sinh quan hệ, nhưng là trong trường hợp này, tự hồ có chút bất hảo. Dù sao thì lão bà của hắn cũng đang ở trong phòng. Ngay khi dâm ý của Lưu Phong vừa khởi, thì miệng của Đóa Đóa đã khẽ đặt trên lỗ tai của Lưu Phong. Mẹ kiếp, tiểu nha hoàng này cũng học thói hư đốn. Lưu Phong tim đập như trống, câu dẫn người cho lắm rốt cuộc cũng có lúc bị người câu dẫn. Cô gia, tiểu thư không cẩn thận ăn phải đồ vật. Đóa Đóa thần bí nói. Lưu Phong nguyên đang tưởng tượng chuyện nha hoàng và cô gia, nhưng không ngờ Đóa Đóa lại nói ra một câu như vậy. Tố Tố ăn phải cái gì? Lưu Phong hỏi có chút khó hiểu. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 235, hậu quả ăn bậy. Đóa Đóa thấy cô gia không hiểu, sắc mặt có chút đỏ ửng, cúi đầu đỏ mặt nói, chính là cái kia. Cái gì? Lưu Phong suy nghĩ một chút, nhưng vẫn còn không nghĩ ra cái kia là cái gì. Là cái kia. Đóa Đóa khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, vẫn kéo dài câu nói, nàng thật sự không có đủ dũng khí đem chuyện thầm kín của người nói ra. Nhưng là cô gia không hiểu, làm cho nàng không thể tránh né được. Mẹ kiếp, làm gì né tránh như ma vậy, cuối cùng là cái gì? Lưu Phong có chút tức giận, một tay siết chặt cổ tay Đóa Đóa, quát, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi mau nói cho ta biết rõ ràng. Chậm trễ là chuyện lớn đó. Cô gia bình thường là người thông minh, sao lúc này ngu ngốc thế không biết? Đóa Đóa đỏ mặt, cắn răng, cố gắng thu dũng khí nói, cô gia, tiểu thư buổi sáng không cẩn thận, ăn phải Xuân Dược. Người nhanh vào đi thôi. Nói xong, Đóa Đóa đẩy Lưu Phong vào phòng. Sau đó cảnh giác tứ phía, vì hai người mà canh gác. Ăn Xuân Dược. Lưu Phong hơi kinh hãi, không trách được sáng nay chính mình lại cảm giác muốn đến như vậy. Nghe nói ăn Xuân Dược không phát tiết được có thể gây chết người, Lưu Phong vội vàng tiến vào trong phòng. Lão công, ngươi đã đến rồi à? Vừa mới vào cửa, Lưu Phong đã nghe một thanh âm mê người, thanh âm rất quyến rũ, làm cho Lưu Phong xương cốt đều dựng đứng cả lên. Đi lại giường, thanh âm của Tố Tố lại phát ra hàng loạt tiếng rên rỉ, làm cho người ta bủng rủng cả người. Lúc này, bị Xuân Dược thấm vào, Tố Tố đã cởi hết một nửa đồ ngủ trên người, một nửa thân hình trắng như tuyết, mềm mại đã lộ hẳn ra bên ngoài, vóc người cơ hồ không có che đậy hiện ra trước mắt Lưu Phong. Tố Tố, nàng sao rồi? Lưu Phong thử thăm dò một tiếng. Ân Tố Tố đang bị mê hoặc, không biết gì cả, nhìn thấy nam nhân trước mắt là Lưu Phong cũng không nói lời nào, chỉ nhào vào ngực Lưu Phong, khẽ hôn và sờ soạng, có vẻ rất kích thích. Đối phó với sự chủ động của đàn bà như vậy, tiểu lý của Lưu Phong lập tức dâng trào một cổ nhiệt lưu, một cảm giác nóng bỏng xông thẳng lên não. Không thể suy nghĩ nhiều, Lưu Phong đã đặt thân thể Tố Tố nằm xuống giường, trực tiếp đi thẳng vào chính đề. Ngay lập tức, khoái cảm dục vọng trào tới, hai người không ngừng điên cuồng. Mới sáng sớm, thanh âm nam nhân thở dốc, tiếng đàn bà rên rỉ hoàn toàn xuyên qua hai gian phòng, truyền tới trong tai Đóa Đóa. với cơ trí của Đoá Đoá, trước tiên đã lệnh cho gia đình và tỳ nữ đi khỏi hết rồi, nếu không thì gặp phiền toái lớn. Cho đến giữa trưa, trong khi hai người đình chỉ kích tình, vẻ mặt Ân Tố Tố đỏ hồng, sóng mắt như nước, cả người nằm trong lòng ngực Lưu Phong. Lão công, ta sướng quá. Ân Tố Tố thuận thế xoay người, nằm trên thân hình Lưu Phong, nóng bỏng hôn lên thân thể Lưu Phong. Lưu Phong có chút sợ hãi, bộ dáng này cho thấy, cho dù hắn cũng không thể nuốt trôi được. Tiếp tục. Đi lão công. Bị Lưu Phong nhẹ nhàng đẩy ra, vẻ mặt Ân Tố Tố hơi mất hứng, trời còn chưa tối mà, chúng ta làm vài lần nữa đi, được không? Lưu Phong trừng to mắt nhìn thân thể thon gọn của mỹ nữ, trong lòng cười khổ không thôi, cái gì mà trời chưa tối? Chuyện này, vốn chỉ nên làm khi trời tối thôi mà. Ân Tố Tố có chút muốn không buông tha Lưu Phong, hai tay ôm chặt, sờ soạn, xoa bóp, đôi mắt nóng bỏng nhìn vào Lưu Phong. Tố Tố, có thể nghỉ ngơi một chút, rồi làm tiếp không? Ân Tố Tố nhẹ nhàng lắc đầu một chút, dứt khoát ngồi lên trên người Lưu Phong, lão công, ngươi thật đáng ghét. Người ta còn muốn thêm một lần nữa. Ô hát. Ta biết rồi. Ngươi dám chắc là ở Giang Nam có thêm nữ nhân, không trách được lúc này mới vài lần ngươi đã không muốn nữa. Ân Tố Tố dột nhiên dẫu miệng trách. Ngược lại, từ sáng sớm đến giữa trưa, đã làm đến 5 lần, dù ở thời cổ đại đến hiện đại cũng đều là phá kỷ lục rồi, mà có người có kêu kiếp. Không thể không nói Xuân Dược thời cổ đại quả nhiên quá cường hãn a, vì tỏ vẻ bản thân không có thu thập ai bên ngoài, vì chứng minh sự trong sạch của mình, Lưu Phong trùng chấn hùng phong, bắt đầu sờ soạn, bắt xa thân thể Ân Tố Tố. Có lẽ hiệu lực của Xuân Dược vẫn còn tồn tại, Ân Tố Tố vẫn rất chủ động, cười nói, để cho ta làm. Ân Tố Tố quả nhiên là một đối thủ tuyệt đỉnh trên giường, nàng chủ động, nàng vũ mị, nàng thi triển công phu làm cho Lưu Phong bị cuốn vào cảnh giao hoang điên cuồng, cơ hồ quên hết tất cả sự việc bên ngoài, chỉ có tiếng rên rỉ dồn dập, kích thích, hấp dẫn của Ân Tố Tố vang lên bên tai mà thôi. Liên tục hai lần nữa lên đến cao trào, Ân Tố Tố rốt cuộc mới thỏa mãn, nằm đè trên người Lưu Phong, lúc này Lưu Phong mệt mỏi, Ân Tố Tố cũng mệt, nhưng hai người vẫn nằm yên tận hưởng cảm giác sảng khoái. Nghỉ ngơi một hồi, trạng thái kích thích của đôi nam nữ cũng dần dần khôi phục như bình thường. Ân Tố Tố ngồi dậy, dùng chăn mền quấn quanh thân thể mình, nhìn Lưu Phong hỏi, lão công, chàng làm sao thế? Mới vắng mặt ở Giang Nam có mấy ngày, bên ngoài đã có rất nhiều tin đồn. Lưu Phong hơi kinh hãi, đồn cái gì thế? Thì về chuyện của chúng ta. Lưu Phong ngồi trên giường, hai chân vẫn thẳng, tay vẫn đặt trên cặp mông của đàn bà không ngừng xoa bóp. Hắn cười hắc hắc nói, ta đoán xem nào, bọn họ dám chắc nói ta là gian phu, nàng là dâm phụ. Ân Tố Tố trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận nói, ngươi đã biết rồi mà còn cười. Cha mấy hôm trước vì việc này đã mắng ta một trận. Lưu Phong lạnh nhạt cười nói, Tố Tố không cần giữ ý, bệ hạ đích thân ban hôn cho chúng ta bây giờ chính thức là vợ chồng hợp pháp, để ý người khác đàm tiếu làm gì? Chàng là đại sắc lang, đương nhiên không quan hệ. Nhưng người ta là nữ tử đứng đắn. Ân Tố Tố liếc mắt nhìn Lưu Phong một cái nói, ta bất kể chàng dùng biện pháp gì, phải làm cho tin đồn biến mất. Ta không vui khi nghe những tin đồn này. Do ai phao tin đồn vậy? Lưu Phong lạnh nhạt hỏi. Ân Tố Tố suy nghĩ một chút nói, còn có thể là ai? Đều là công tử và tiểu thư gia đình quan lại, bọn họ không có việc gì, rảnh rỗi nói chuyện của chúng ta. Tiểu thư của gia đình quan gia cũng bát quái, tức nhiều chuyện, như vậy ư? Lưu Phong có chút ngạc nhiên. Vốn tưởng rằng nữ tử cổ đại hơn phân nửa sẽ rất gượng gạo, hiện nay nhìn lại, sự thật cũng không phải như vậy. Bát quái. Ân Tố Tố nghe được danh từ mới này, vội vàng hỏi tới, bát quái là ý gì? Ân Tố Tố biết Thái Cực bát quái nhưng từ miệng Lưu Phong chỉ nghe từ bát quái, không nghe từ Thái Cực, liền hỏi ngay. Bát quái chính là nhiều chuyện, theo dệt chuyện khắp nơi, nói chuyện riêng tư của người khác. Ô hát. Nguyên lai là như vậy, Ân Tố Tố chợt hiểu ra. Lưu Phong đột nhiên hỏi, Tố Tố, các tiểu thư, công tử gia đình quan chức này ngày thường cũng rảnh rỗi, nhàm chán như vậy sao? Ta muốn nói họ ngoại trừ chuyện của chúng ta, bọn họ còn nói chuyện gì nữa không? Ân Tố Tố gật đầu nói, đương nhiên là có, mấy tên này cả ngày vô sự, chỉ biết tụ tập một chỗ, nói bậy nói bạ, trêu chọc thị phi, làm hoang ố sự trong sạch của người khác. Là như thế à? Lưu Phong trong đầu xuất hiện một sáng kiến thật hay. Nếu như tiểu thư và công tử quan gia đều nhiều chuyện, ta cũng tương kế tự kế, hoàn toàn từ việc nhiều chuyện của họ để kiếm tiền. Bất quá cụ thể như thế nào Lưu Phong còn phải trải qua khảo sát, nghiên cứu mới có thể quyết định. Hắn đem chuyện này ghi nhớ trong lòng, chuẩn bị quay về trù bị, sắp xếp. Căn cứ vào kinh nghiệm kiếp trước, loài người có thú vui nhiều chuyện rất mãnh liệt, tinh thần nhiều chuyện rất khó kiềm chế, nếu khai thác tốt, nói không chừng cũng là một cách hái tiền rất dễ dàng. Lão công, chàng đang suy nghĩ gì thế? Ân Tố Tố thấy Lưu Phong có chút bần thần, thấp giọng hỏi. Tố Tố, ta vừa nghĩ ra một dịch vụ kinh doanh mới, bất quá còn phải suy nghĩ kỹ một chút rồi mới nói cho nàng. Đến lúc đó ta muốn nàng đích thân quản lý việc kinh doanh này. Kỳ thật, từ khi Ân Tố Tố tỏ vẻ không thích công việc tại Thiên Thượng Nhân Gian, Lưu Phong cũng rất lo lắng, muốn lập nên một lĩnh vực kinh doanh mới để cho Ân Tố Tố quản lý. Lưu Phong hiểu được Tố Tố rất thông minh, tài trí, nếu chỉ làm việc nội trợ thật sự là uổng phí thiên tài. Tốt quá, thật tốt quá. Tân Tố Tố hai mắt sáng ngời, hai tròng mắt đen nhánh xuất hiện quang mang. Lão công, cuối cùng là kinh doanh cái gì, bây giờ có thể nói cho ta nghe không? Lưu Phong nửa nằm nửa ngồi, hai mắt khép hờ, lạnh nhạt nói, ta chỉ mới nghĩ được một chút đầu mối, về phần triển khai như thế nào bây giờ còn chưa nghĩ ra. Qua vài ngày nữa, ta nhất định nói cho nàng biết. Lưu Phong đang suy nghĩ, cuối cùng thì việc phát triển, nhiều chuyện, chính gọi là nghề báo. Ân Tố Tố đôi mắt sung sướng, nhìn Lưu Phong thành thật nói, lão công, ta rất tin tưởng chàng, chàng nhất định thành công. Ân Tố Tố nói ra những lời này làm cho Lưu Phong cảm giác sảng khoái, được đàn bà hoàn toàn tín nhiệm và cổ vũ, nhiều lúc cũng trở thành động lực cho nam nhân phấn đấu. Ít nhất, Lưu Phong sau khi nghe xong lời cổ vũ của Ân Tố Tố, quyết định chỉ được thành công, không được thất bại. Sẽ là nam nhân đứng sau thành công, cổ vũ cho đàn bà. Đã hơn nửa năm nay, Ân Tố Tố và Lưu Phong thường xuyên ở chung với nhau, hai người đã có cảm giác đồng cảm rất ăn ý. Ân Tố Tố vừa nhìn vẻ mặt của hắn là đã biết hắn suy nghĩ cái gì, khẽ nheo mày nói, lão công, chàng ngàn vạn lần không nên có áp lực. Lưu Phong ngẩng mặt cười nói, yên tâm đi, ta sẽ thành công mà. Nói xong những lời này, Lưu Phong nằm xuống, bỏ chăn mền ra, dùng mũi hít hít mùi thơm trong cơ thể của đàn bà. Tố Tố, nằm xuống đây, ta có chút mệt mỏi. Sau khi nghe lão công gọi, Ân Tố Tố không hề nghĩ ngợi, đồng thời chui vào trong chăn mền cùng nằm với Lưu Phong, hai người ngủ cùng giường, đôi tay đặt lên những bộ vị mẫn cảm của nhau, lặng lặng hưởng thụ niềm hạnh phúc ấm áp. Lưu Phong còn tưởng rằng có thể tiếp tục như vậy, ngay khi hai người sắp ngủ thiếp đi, bên ngoài cửa đột nhiên truyền đến thanh âm, cô gia, lão gia tới. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 236, Bạch Vũ muốn kết hôn. Lão gia, cô gia đều là gia, nhưng hai gia này không giống nhau. Cô gia cũng sợ lão gia. Cô gia liền bật dậy, nhanh chóng tức tốc mặc quần áo vào. Ân Tố Tố le lưỡi, vội vàng nói với Lưu Phong, không kịp rồi, kiếm chỗ trốn nhanh đi. Lưu Phong, mặc dù trước mặt Ân Tố Tố kiên định nói hai người là vợ chồng hợp pháp, nhưng trước mặt Ân Nguyên Đạo, Lưu Phong cũng không dám nói như vậy. Mấy ngày nay Giang Nam đang đồi đãi hắn và Tố Tố có gian tình, hôm nay chắc muốn bắt Giang đây mà. Thật là thê thảm. Có chỗ nào trốn không đoá đoá, Lưu Phong đi một vòng, cuối cùng bỏ ý định núp dưới giường, xoay người từ cửa sổ nhảy xuống. Quay lại Di Hồng Viện, Lưu Phong đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, tại sao Tố Tố lại ăn phải xuân dược? Ai đưa xuân dược cho nàng? Ân Nguyên Đạo đẩy cửa bước vào, vừa lúc Lưu Phong đã rời đi khỏi, Tố Tố quần áo cũng đã chỉnh tề, ngay cả chăn mền cũng thu thập xong, bất quá lão gia nhìn nữ nhi vài lần cũng vẫn chắc chắn nói, hắn đã tới rồi à. Ân Tố Tố hơi kinh hãi, âm thầm thán phục ánh mắt sáng suốt của cha, nhưng việc này tuyệt không thể thừa nhận, dù sao cha cũng không bắt Giang tại giường được. Cha, hắn là ai vậy? Ân Tố Tố làm bộ ngây thơ khờ khạo, cha, người rốt cuộc muốn hỏi cái gì? Ân Nguyên Đạo thấy nữ nhi đang giả ngốc, do dự một chút, trực tiếp hỏi thẳng, có đúng là Lưu Phong đã tới đây không? Ân Nguyên Đạo là người từng trải, nhìn khuôn mặt nữ nhi đỏ ửng, rõ ràng là dư âm sau khi chinh chiến trên giường, hơn nữa trước khi vào cửa hắn đã nghe được thanh âm gấp rút chạy trốn. Thấy Ân Tố Tố không nói lời nào, Ân Nguyên Đạo nghiêm trọng nói, Tố Tố, không phải phụ thân muốn nói với ngươi, nhưng danh dự của nữ nhi rất là trọng yếu, mấy ngày nay tin đồn đại xấu xa bên ngoài hẳn ngươi cũng nghe được, ngươi muốn cha làm sao ngẩng mặt lên được. Ân Tố Tố ngược lại không nghĩ như vậy, bình thản nói, cha, nếu người đã nói là tin đồn nhảm xấu xa thì cần gì để ý đến nó làm gì. Ân Tố Tố tiếp thu tư tưởng hiện đại của Lưu Phong đã sớm nhận định việc đồng sàng trước hôn nhân không có gì quá nghiêm trọng. Đương nhiên, lời này cũng chỉ ám chỉ đồng sàng với một mình Lưu Phong mà thôi. Ân Nguyên Đạo thở dài một tiếng, trầm giọng nói, ta bất kể tin đồn cũng được, sự thật cũng vậy, tóm lại, từ hôm nay trở đi, ngươi phải chú ý đến hình tượng của mình. Sau này Lưu Phong quay lại tổng đốc phủ phải có ta ở bên. Nếu không, không cho hai ngươi gặp mặt. Ân Tố Tố thấy cha tức giận, cũng không dám nói gì nữa. Lưu Phong một chân vừa bước vào nhà, Bạch Vũ đã chạy lại nói, đại ca, ta có việc muốn cùng ngươi thương lượng. Đã lâu không gặp, Lưu Phong phát hiện tiểu nha đầu này cũng đã phát dục, vậy thì, bộ ngực cũng lớn hơn một chút, mông cũng đẹp hơn, liền nói, tiểu muội, có chuyện gì ngươi nói đi. Quan hệ của chúng ta không cần phải ấp úng như vậy. Bạch Vũ mặc váy dài, chậm rãi tiến lên trước vài bước, nhìn Lưu Phong có chút than thở, đại ca, ta có việc rất trọng yếu, không biết có nên nói hay không. Nha đầu này hôm nay bày đặt đắn đo, ngày xưa cho dù là có mắng chửi hắn ban đêm trên lớn tiếng quá cũng không có thẹn thùng như vậy, hôm nay vì cái gì mà run rẩy như vậy. Tiểu muội, có việc gì ngươi cứ nói đi. Lưu Phong thúc giục. Đại ca, ngươi cũng biết cha anh ta không còn nữa, Bạch Vũ buồn bã nói, từ khi cha anh ta chết rồi, Bạch gia không còn nam tử, mấy ngày nay việc kinh doanh của Bạch gia toàn do ta khổ sở chống đỡ. Mặc dù ta tự tin có thể đem sản nghiệp Bạch gia phát triển, nhưng cuối cùng ta cũng chỉ là phụ nữ. Cả ngày bên ngoài xuất đầu lộ diện cũng không phải chuyện tốt. Đúng là có chút thành tích nhưng cũng có vô số người đang chực chờ chê cười ta. Cha anh ta không còn nữa, ngày đó ta đã phát thệ không cho bất luận kẻ nào xem thường Bạch gia chúng ta muốn cho mọi người đều biết Bạch gia thật ra không có. Lưu Phong hiểu được ý của Bạch Vũ, nhịn không được ngắt lời nói, tiểu muội, ta biết ngươi muốn duy trì sản nghiệp to lớn của Bạch gia có chút không dễ dàng. Vấn đề này hôm nay ngươi nói với ta cuối cùng là ý gì? Bạch Vũ liếc mắt nhìn Lưu Phong, thành thật nói, thương trường không phải việc trọng yếu, huống chi ta còn là nữ thương nhân. Đại ca, mấy ngày nay ta đang nghĩ đến Bạch gia phải có một nam nhân. Phải có một nam nhân. Lưu Phong hơi run một chút. Bạch Vũ run giọng nói, không sai, Bạch gia phải có một nam nhân. Đại ca, ngươi là nam nhân, ngươi căn bản phải biết một nữ tử không thể nào đảm đương những việc khổ sở này. Ngừng một chút, Bạch Vũ trong mắt mơ hồ tràn lên một tia lệ quang, ôm nhu nói, mấy ngày nay ta cũng không nhịn được người khác cười nhạo ta. Mặc dù lần trước tại thương hội ngươi diệt trừ cho ta tìm họa trong Bạch gia, nhưng ngoại nhân cười nhạo cũng không ngăn cản được. Ta càng ngày càng cảm giác được việc kinh doanh không có một nam nhân chống đỡ thì không được. Cho nên ta muốn. Nói đến khúc cuối cùng, Bạch Vũ đột nhiên có chút thẹn thùng, không dám nói. Lưu Phong xem như hiểu được, Bạch Vũ tiểu nha đầu này muốn tìm nam nhân. Muốn kiếm nam nhân cho Bạch gia, muốn bản thân mình là nam nhân. Nói đến cũng thật khó vì nàng còn nhỏ tuổi quá. Một cô gái gánh vác sản nghiệp to lớn của Bạch gia quả thật không dễ dàng. Đối với nam nhân thì cũng chỉ bình thường mà thôi. Tiểu muội, ngươi muốn lập gia đình à? Lưu Phong cười hỏi. Bạch Vũ thành thật gật đầu nói, đại ca, hôm nay nói đến đây, ta cũng không sợ ngươi cười nữa, ta thật sự muốn lấy một nam nhân. Một người có thể trợ giúp Bạch gia ta phát triển, một nam nhân có thể ủng hộ ta, yêu thương ta. Nói xong lời cuối cùng, Bạch Vũ thậm chí đã chảy nước mắt. Thấy Bạch Vũ vẻ mặt đau khổ, hai hàng nước mắt chảy dài, có vẻ đau đớn và thương cảm, nhưng cũng tăng thêm vẻ diễm lệ. Lưu Phong thầm nghĩ một cô nương mới mười mấy tuổi, phải lập gia đình thật là tội nghiệp, thật đáng tiếc a, tiểu muội, ngươi muốn lập gia đình, ta hiểu, nhưng nói thật nhìn điều kiện của ngươi hiện tại, cũng nên có nam nhân đến trợ giúp ngươi, Lưu Phong phụ họa. Bạch Vũ lắc đầu, nghiêm sắc nói, đại ca, không phải muốn kết hôn, mà là muốn cưới chồng. Sản nghiệp Bạch gia thủy chung là phải của Bạch gia, tuyệt đối không thể biến thành của người khác. Lưu Phong hơi kinh hãi, thật là. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ý tưởng bạo dạn. Phải biết rằng tại thời cổ đại không có chuyện ở rể. Nam nhân cổ đại tư tưởng rất nặng, đó là nam nhân cưới vợ không dễ dàng ở rể. Vì như vậy, cả đời cũng không ngóc đầu lên nói chuyện nổi. Đại ca, ta biết ý tưởng này của ta có chút bạo dạn, có chút khó khăn, nhưng mà nếu nói hôm nay cũng không có gì là không thích hợp, nếu ngươi muốn cười thì cười đi. Dù sao mấy ngày này ta cũng bị không ít người cười chê rồi. Đang khi nói chuyện, cặp mắt xinh đẹp của Bạch Vũ đã chảy dài hai hàng nước mắt. Đại ca, chuyện này ta muốn ngươi giúp ta, Bạch Vũ trầm giọng nói, ta biết nam nhân bình thường tuyệt đối không được, ta cần một người hữu dũng hữu mưu, can đảm, đảm đương, nam nhân có thể làm nên đại sự, hắn phải có khả năng phát triển sản nghiệp Bạch gia. Gương mặt rưng rưng nước mắt, kêu lên một tiếng thật động lòng. Lưu Phong nhíu mày, nghĩ thầm yêu cầu của Bạch Vũ thật cao. Nàng yêu cầu nam nhân như vậy tuyệt đối là cực phẩm. Thường thường những nam nhân có tài như vậy, làm sao nguyện ý chịu ở rể được chứ? Tiểu muội, ý của ta là tình yêu phải tự do, không bằng đích thân ngươi tìm đi, Lưu Phong cười hắc hắc nói, hôn nhân sắp xếp rất khó có được hạnh phúc. Bạch Vũ đôi mắt hung hăng liếc hắn một cái, ta không biết cái gì là tự do luyến ái, ta chỉ biết bây giờ phải có nam nhân, mà là bản thân ta không có thời gian đi tìm, cho nên ta hy vọng ngươi giúp ta tìm kiếm. Ngược lại, Bạch Vũ nói chuyện cũng thật bạo dạn. Cũng may là Lưu Phong, chứ nếu đổi là người khác, nghe nàng nói không chừng đã bỏ chạy mất dép, còn tưởng nàng là đàn bà biến thái nữa. Tiểu muội, việc này không, cưới nam nhân và mặc quần áo cũng giống nhau, ngươi phải thử qua mới biết có vừa vặn hay không, ngươi kêu đại ca giúp ngươi tựa hồ bất ổn. Hơn nữa yêu cầu của ngươi lại quá cao, theo ta biết tại Giang Nam này, nam nhân phù hợp với yêu cầu của ngươi chỉ có một mà thôi, Lưu Phong cố ý dừng lại không nói tiếp. Bạch Vũ nghe vậy hứng thú, vội vàng hỏi tới, đại ca, ngươi đã chọn người rồi à? Lưu Phong cười ha ha nói, chọn người thì không có, bất quá phù hợp với yêu cầu của ngươi chỉ có một nam nhân. Ta có thể nói cho ngươi. Về phần có thành công hay không, phải xem ở bản lãnh của ngươi. Bạch Vũ vội hỏi tới, vậy người đó là ai? Xa gần chân trời, gần ngay trước mắt, Lưu Phong đại ngôn huênh hoang nói, tiểu muội, không dối gạt ngươi, nam nhân phù hợp với yêu cầu của ngươi, ngoại trừ đại ca, không còn người nào cả. Xú Mỹ, Bạch Vũ hừ một tiếng, quay đầu đi, không để ý đến bộ ngực đầy đặn đang phập phồng, giống như cô gái đang hoài xuân. Lưu Phong cười khang hai tiếng ha hả nói, tiểu muội, ngươi cũng biết ta là người khiêm tốn, vốn không muốn đề cao bản thân, nhưng mà yêu cầu của ngươi quả thật quá khó khăn. Bạch Vũ xoay người lại, ánh mắt chuyển động, khóe mắt có chút nước mắt nói, đại ca, ta nói chuyện thật tình với ngươi, ngươi sao lại bẩn cợt ta? Lưu Phong buồn bực nói, tiểu muội, lời ta nói đều là sự thật, dù sao ta cũng chỉ nghĩ đến có một người phù hợp. Nói thật, muốn Bạch Vũ tiểu nương bì này gả cho người khác, Lưu Phong có chút tiếc nuối. Nhưng là chính mình thu thập, tự hồ hơi quá đáng. Trước tiên đừng nói Bạch Vũ luôn luôn không nghĩ tốt về mình. Ngay cả việc kết hôn với thiếu nữ mới hơn 10 tuổi cũng là điều không thể. Đừng xem Lưu Phong là người hiện đại, nhưng tư tưởng so với người cổ đại còn bảo thủ hơn. Vậy ngươi gả cho ta. Bạch Vũ dũng cảm nhìn Lưu Phong, vẻ mặt không có vẻ đang nói giỡn. Chuyện nam nhân, Bạch Vũ không phải không nghĩ đến Lưu Phong, công tâm mà nói, Lưu Phong quả thật có năng lực và bản lãnh, thật đáng cho Bạch Vũ coi trọng. Nhưng là từ chuyện tình cảm mà nói, Bạch Vũ cảm thấy Lưu Phong không thích hợp là nam nhân của mình, ít nhất nàng không thích nam nhân có quá phong lưu. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 237, giao dịch với Bạch Khiết. Lưu Phong không đáp, hỏi lại, tiểu muội, muốn ta gả cho ngươi, ngươi nghĩ xem có thể không? Bạch Vũ hừ một tiếng nói, ngươi muốn gả, còn ta không muốn. Ngươi là đại sắc lang, già trẻ cũng quơ. Đừng tưởng ta không biết, ngươi bây giờ ít nhất có 4 người đàn bà. Ta muốn kết hôn, cũng phải kiếm nam nhân chung tình, hắn đối với ta phải thật tốt. Vừa có năng lực, lại vừa chung tình. Lưu Phong cười nói, tiểu muội, ta xem nam nhân của ngươi ở địa cầu này không có đâu, ngươi lên hỏa tinh tìm đi nha. Địa cầu, hỏa tinh. Bạch Vũ tức giận, đại ca, ngươi nói cái gì vậy, người ta đang bàn chánh sự, ngươi có thể tập trung hay không? Lưu Phong không thể nhịn cười, chính mình cũng thiệt là, thời này ai biết địa cầu, hỏa tinh là cái quái gì đâu. Tiểu muội, không phải ta không nghiêm túc, mà là ngươi giao cho ta nhiệm vụ quá khó khăn, dù sao chỉ có một ứng viên phù hợp đang đứng trước mặt ngươi, ngươi xem có phù hợp không đi nha. Lưu Phong bộ dáng ra vẻ bức bách. Đại ca, nói thật ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Ngữ khí của Bạch Vũ đột nhiên trở nên rất nghiêm túc, chăm chú nói, đại ca, nếu ngươi nguyện ý gả cho ta, sau này mỗi ngày buổi tối ta cùng ngươi ngủ. Thanh Nghi tỷ tỷ có thể làm gì, ta cũng có thể, nàng ta không thể, ta cũng có thể, ngươi xem được không? Tiếng rên rỉ của ta so với Thanh Nghi tỷ tỷ còn lớn hơn nữa đó. Lưu Phong trừng con mắt, ánh mắt nhìn Bạch Vũ từ trên xuống dưới, đánh giá kỹ nàng một phen, nuốt một ngụm nước miếng, thầm nghĩ, tiểu nương bì này không phải đang muốn hấp dẫn ta sao? Nghĩ đến cảnh một cô gái hơn 10 tuổi lớn tiếng rển rỉ, thật kích thích cỡ nào. Nghe xong lời nói Bạch Vũ, tiểu phúc Lưu Phong thậm chí muốn cương cứng lên. Bạch Vũ thấy Lưu Phong không nói tiếng nào, nhìn hắn khẽ thở dài, đại ca, kỳ thật ngươi nếu không phải quá háo sắc, quả nhiên là người quá phù hợp, quá lý tưởng. Tiểu muội, Lưu Phong tới gần bên người nàng, nghiêm túc nói, nếu ngươi không phải nữ cường nhân, kỳ thật ta cũng muốn thu ngươi vào cung, thu vào cung, ý Lưu Phong muốn nói thu vào hậu cung. Vào cung? Ngươi muốn làm hoàng đế à? Nghe lời nói hắn kinh thế hải tục, Bạch Vũ kinh hãi. Lưu Phong vội vàng nói, tiểu muội, không thể nói bậy, ta nói chính mình muốn làm hoàng đế lúc nào? Ta nói hậu cung và cái ngươi tưởng tượng không giống nhau. Nói đơn giản một chút là quan hệ tình nhân. Tình nhân? Bạch Vũ nghe vậy sắc mặt hơi đổi, bộ ngực phập phồng kịch liệt, khẽ ưỡn ngực nói, đại ca, ngươi thật là đại sắc lang. Nói thật nha tiểu muội, chúng ta là tình nhân đi nha. Có lẽ tiểu phúc đăng cương cứng lên, kích thích tiểu phong quá, nên lời nói hắn dần dần có chút bất nhã. Bạch Vũ tức giận nhìn hắn, liếc mắt một cái nói, đại ca, ngươi là nam nhân, là đại sắc lang, ta biết trong lòng ngươi đang nghĩ gì. Mấy ngày nay ngươi giúp ta rất nhiều, ta rất cảm kích. Tới nay, ta vẫn muốn báo đáp ngươi. Vốn ta muốn cho ngươi một chút bạc, nhưng ta biết ngươi không thiếu tiền. Ngừng một chút, Bạch Vũ cắn môi nói, nếu ngươi nguyện ý, hôm nay ta có thể cho ngươi thân thể ta, xem như là báo đáp ngươi. Lưu Phong nhìn thần sắc Bạch Vũ như vậy, trong lòng có chút động tâm, tiểu phúc lại càng căng cứng hơn. Tiểu muội, sự thay đổi sinh lý làm cho Lưu Phong nhịn không được, vươn tay ra. Đột nhiên trong đầu một thanh âm mang âm điệu đùa cợt, cười khẩy vang lên, phôi đảng tiểu tử, ta biết ngươi không nhịn được mà, ngay cả Bạch Vũ cũng muốn. Lưu Phong nhất thời cả kinh, sinh lý đang xúc động lập tức chùng xuống. Bạch Khiết, gặp quỷ, lão bà này sao lại xuất hiện giờ này? Không có việc gì, muốn làm cái gì thì làm đi. Bạch Khiết tiếp tục nói, mặc dù ta là tổ tông Bạch Vũ, nhưng ta cũng không ngại nàng cùng ngươi phát sinh quan hệ. Mẹ kiếp, ta gặp qua đàn bà vô sĩ nhưng chưa thấy qua tổ tông nào vô sĩ như vậy. Lão bà này dám miễn phí đưa hậu nhân của mình lên giường nam nhân. Thôi, Lưu Phong thở dài, thu hồi tay lại, tâm thần bình tĩnh lại. Làm sao vậy, tiếp tục đi. Không nên bận tâm đến sự tồn tại của ta. Kỳ thật lúc trước ngươi làm chuyện này ta xem qua không ít lần rồi. Bạch Khiết khẽ cười một tiếng nói, tiểu nha đầu này thật sự rất thích ngươi, làm tiếp đi nha. Làm cái đầu của ngươi. Ngươi đứng một bên nhìn ta cùng hậu nhân của ngươi, có thể làm được sao? Ngẩng lại chính mình bị người nhìn lén, dục vọng Lưu Phong toàn bộ biến mất. Bạch Vũ vốn thấy Lưu Phong động tình, đột nhiên đứng đắn nghiêm chỉnh, trong lòng có chút thoải mái, lại có chút thất vọng nói, đại ca, làm sao vậy? Chẳng lẽ ta không đủ hấp dẫn hay sao? Hoặc là ngươi không phải nam nhân? Không phải nam nhân. Lưu Phong nhất thời nổi giận, tiểu muội, ngươi nói cái gì, ta có phải là nam nhân hay không, chẳng lẽ ngươi không biết? Mỗi ngày ban đêm ngươi nghe tiếng rên rỉ, chẳng lẽ là Thanh Nghi tỷ nhàn rỗi, không có việc gì làm, rên rỉ chơi hả? Tiểu tử thúi, bị đàn bà khinh bỉ ra sao hả? Cảm giác khó chịu không? Khó chịu thì sao? Bạch Khiết tất cả nhìn thấy, ngữ điệu có chút hả hê. Lưu Phong dùng ý thức đáp lại, được rồi, ta không có hứng thú cho ngươi xem biểu diễn kích dục đâu. Phục hồi lại tinh thần, Lưu Phong nghiêm túc nói, tiểu muội, ngươi đi đi. Tại sao? Bạch Vũ có chút không cam lòng. Lưu Phong lạnh nhạt nói, tiểu muội, ta và ngươi là huynh muội, không thể làm chuyện loạn luân như vậy. Đừng quên ta còn là gia đình của Bạch gia. Chuyện của Bạch gia các ngươi cũng là chuyện của ta. Mặc dù ta không có quan hệ đó, nhưng ta cũng sẽ giúp ngươi. Còn việc phụ cừu của ngươi, ta có cơ hội cũng sẽ giúp ngươi báo thù. Ngươi đi đi, ra khỏi cửa này, chúng ta sau này vẫn còn là huynh muội. Bạch Vũ liếc mắt nhìn Lưu Phong một cái, cắn cắn môi, xoay người rời đi, trong nháy mắt đã đến cửa, nàng đột nhiên xoay người quay đầu về phía Lưu Phong nói, cảm ơn. Hối hận rồi sao? Bạch Vũ đi rồi, Bạch Khiết nhanh chóng xuất ra khỏi Quy Nguyên Đan. Đương nhiên không hối hận, chúng ta là huynh muội sao lại làm ra chuyện như vậy, Lưu Phong nghiêm túc nói. Bạch Khiết cười khúc khích, diễm lệ như hoa, vũ mị nhìn hắn một cái nói, được rồi, giả là giả, thật là thật. Nói thật cho ngươi biết, mấy ngày nay chuyện quan hệ của ngươi, ta đều nhìn thấy tất cả. Ngươi là người như thế nào, ta hoàn toàn hiểu rõ. Được rồi, ta hỏi ngươi vấn đề nghiêm túc. Ta đẹp không? Bạch Khiết nhẹ xõa mái tóc, bộ ngực cưỡng cao, ánh mắt khẽ chuyển hấp dẫn, kiều diễm động lòng người. Ánh mắt Lưu Phong chuyển đến phần trên thân thể tuyệt vời của Bạch Khiết, cười nói, chỗ cần to thì rất to, chỗ cần nhỏ thì nhỏ, chỗ cong thì rất cong, rất đẹp a. Ta muốn làm tình nhân của ngươi, ngươi đồng ý không? Bạch Khiết khẩu khí bạo dạn. Ngươi có âm mưu gì? Lưu Phong nghiêm túc nói đi, ngươi dùng hoa chiêu gì? Bạch Khiết nói, mọi người đều cho rằng ngươi rất tệ. Ta nghĩ ngươi cũng tốt, cho nên đã nghĩ cho ngươi chiếm chút tiện nghi. Ngực quả thật là lớn ghê. Kim Vận phu nhân so với ngươi còn nhỏ hơn a. Lưu Phong ánh mắt quang minh chính đại nhìn thẳng vào ngực Bạch Khiết. Không hiểu nàng có âm mưu gì mà chủ động hy sinh như vậy. Được rồi. Cùng ngươi nói chuyện nghiêm túc đây, Bạch Khiết đột nhiên nói, ta muốn dạy Bạch Vũ tu chân. Lương Phong mấp máy môi, cười nói, ta đã nói rồi, nếu không phải có chuyện ngươi cũng không hiện ra mà. Nói đi, muốn ta giúp gì? Bạch Khiết nói, ngoại trừ ngươi, người khác nhìn không thấy ta, cũng không nghe được ta. Ta muốn mời ngươi thay ta truyền thụ tu chân pháp quyết cho Bạch Vũ. Muốn dạy Bạch Vũ tu chân sao? Lưu Phong tò mò hỏi. Bạch Khiết thở dài một tiếng nói, bất kể như thế nào, nó cũng là người Bạch gia, ta trong lòng rất cảm động, ta nghĩ muốn giúp nó. Nàng lớn tuổi như vậy rồi, bây giờ tu chân còn kịp không? Lưu Phong có chút lo lắng hỏi. Không sao, Bạch Khiết tự hào nói, nếu là người khác dạy, tuổi lớn như vậy ta không dám chắc. Nhưng ta thì khác. Lưu Phong khẽ động tâm, vội vàng nói, ta có thể giúp ngươi, nhưng ta có điều kiện. Bạch Khiết khẽ cười một tiếng, bộ ngực phập phồng nói, ngươi không phải là muốn ta dạy ngươi cách tu chân sao? Sinh ta là cha mẹ, hiểu ta là tỷ tỷ. Lưu Phong đột nhiên miệng lưỡi ngọt ngào, ngay cả cách xưng hô cũng đều thay đổi. Tỷ tỷ, nàng nói đúng tim của ta. Ta đang có ý này. Không biết nàng có chịu không? Lưu Phong là tu chân, mà Thanh Nghi và Ân Tố Tố là người bình thường, mặc dù hắn không đem chuyện này nói ra ngoài, nhưng trong lòng vẫn lo sợ. Sợ rằng hai nàng trăm năm sau chết đi, trong lúc mình vẫn vậy. Hắn vốn đã nghĩ từ Bạch Khiết tham khảo chút vấn đề này, vừa đúng lúc hôm nay Bạch Khiết đề cập đến. Lưu Phong tự nhiên muốn nhờ vả. Đương nhiên là được. Một đám cũng được. Đối với ta mà nói dạy một người hay dạy 100 người cơ hồ không có gì khác nhau. Ta có thể đáp ứng thỉnh cầu của ngươi. Nhưng mà phải có thêm một điều kiện phụ. Bạch Khiết chớp chớp con mắt, khóe miệng có vẻ giảo hoạt. Có điều kiện gì nàng cứ nói. Cho dù có kêu ta lấy thân báo đáp, ta cũng không chút chối từ. Lưu Phong cố ý phóng đại, chảy nước miếng, bộ dáng trông rất háo sắc. Tốt cho ngươi à. Bạch Khiết nhìn Lưu Phong nói, ta muốn ngươi giúp ta tìm hai phần Quy Nguyên Đan còn lại. Quả nhiên là thiên hạ không có gì dễ ăn cả. Điều kiện phụ này của Bạch Khiết thật sự làm Lưu Phong cảm thấy khó khăn, vẻ mặt đau khổ hỏi, không phải ngươi nói chờ ta đạt nguyên anh kỳ sau này hãy nói sao? Bất quá ta đã nói qua, nhưng bây giờ không giống, ngươi đã được kiếm tiên truyền nghệ, lại được Hạo Thiên kiếm. Dĩ nhiên lực lượng của ngươi bây giờ còn chưa đủ để đảm nhận trọng trách, Bạch Khiết giải thích một chút. Ta có thể cự tuyệt sao? Lưu Phong cẩn thận hỏi. Đương nhiên là có thể, Bạch Khiết cười bất hảo nói, bất quá, chờ đàn bà của ngươi từ từ chết đi. Mẹ kiếp, đúng là độc phụ. Những lời này quả nhiên không sai. Lưu Phong cắn răng nói, ta đáp ứng ngươi. Giao dịch. Ta đã biết là ngươi sẽ đáp ứng mà, Bạch Khiết đắc ý cười nói. Làm thế nào có thể tìm được chúng? Lưu Phong bây giờ muốn biết hai phần còn lại ở đâu. Bạch Khiết nhíu mày nói, ta giờ cũng không biết, chỉ có thể tin vào duyên phận. Ta tin rằng ngươi có thể một lần tìm thấy thì cũng có thể tìm thấy lần nữa. Vạn nhất vô duyên thì làm sao bây giờ? Lưu Phong cố ý hỏi. Biểu ngươi tìm thì ngươi tìm đi, nói nhiều như vậy làm gì? Bạch Khiết trừng mắt nói, dụng tâm của ngươi, ta đã đáp ứng lời hứa của ngươi, tương lai chỉ cần ta nguyên quy nhất, ta nhất định cải tạo gân mạch cho ngươi, trong vòng trăm năm đắc đạo thăng thiên. Thăng thiên, Lưu Phong vội vàng nói, không được, ta không muốn nhanh chết như vậy. Bạch Khiết dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Lưu Phong, ta xin ngươi, ai kêu đắc đạo thành tiên là chết. Đó là mơ tưởng của tất cả những người tu chân đó. Tu chân thật sự có khả năng bay lên trời, trên đời này thật sự tồn tại tiên giới sao? Tu chân tính mạng có thể vĩnh hằng sao? Lưu Phong có chút giật mình,

Không sai, ta có chuyện rất trọng yếu muốn cùng ngươi nói chuyện. Không nên cẩn cẩn, lại đây ngồi xuống. Thái tử phi mỉm cười, kiều diễm như hoa, trên mặt vài phần kiều mị. Lãnh Nguyệt vẫn giữ thân phận người hầu, không có ngồi xuống, có vẻ lạnh lẽo vô tình, giữ quy củ đứng một bên. Điện hạ, có chuyện gì cứ phân phó. Thái tử phi thở dài nói, tiên sinh, ngươi và ta cuối cùng cũng không thể giao tâm. Chẳng lẽ ngươi còn đang vì cái chết của Triết Biệt mà giận ta? Thuộc hạ không dám, Lãnh Nguyệt cung kính nói, điện hạ là chủ, ta và Triết Biệt là tớ, người nói chúng ta làm như thế nào, chúng ta làm như thế ấy, ngay cả chết, chúng ta cũng không hối hận. Ngươi có thể nói như vậy, chứng tỏ trong lòng ngươi còn đang oán hận bổn cung. Chuyện này là do ta không chu toàn, Lưu Phong đích xác không phải nhân vật đơn giản, Thái tử phi thần sắc trùng mình nói, Lãnh Nguyệt tiên sinh, bất kể ngươi trong lòng có oán hận ta hay không, nhưng ta đều nói cho ngươi nghe, bổn cung hôm nay kêu ngươi tới là có chuyện cực kỳ trọng yếu muốn nói với ngươi. Ngừng một chút, Thái tử phi nghiêm nghị thành thật nói, Lãnh Nguyệt tiên sinh, ta hy vọng ngươi nhanh nghĩ biện pháp kiếm tiền, hoàng thương và nội khố tổn hại, không thể để cho bệ hạ biết. Nếu không đông cung sẽ gặp họa lớn đó. Lãnh Nguyệt tiên sinh suy nghĩ một chút nói, điện hạ, ngươi không phải vẫn đang suy nghĩ xâm chiếm thiên thượng nhân gian sao? Thái tử phi thân thể có chút run rẩy, trầm giọng nói, từ giờ trở đi, kế hoạch đối phó với Lưu Phong phải hủy bỏ toàn bộ. Chuyện tiền bạc, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp khác. Lãnh Nguyệt tiên sinh hơi kinh hãi, điện hạ, đây là ý gì? Ngươi không phải cũng đều chủ trương? Thái tử phi hừ lạnh một tiếng nói, ngươi không nên hỏi tại sao. Ta làm như vậy tự nhiên có lý do của ta bây giờ phải cùng ngươi nghĩ ra biện pháp khác. Khi chưa có cách tiếp xúc Lưu Phong, Thái tử phi quyết định tạm thời đình chỉ hết thảy kế hoạch nhằm vào Lưu Phong. Nàng bây giờ có hai phán đoán. Thứ nhất, có thể Lưu Phong là đứa nhỏ kia. Mặc dù đứa nhỏ năm đó nàng bỏ đi còn rất nhỏ, nhưng nàng lại tìm thấy trên người Lưu Phong bóng dáng của hắn. Mặc dù bóng dáng kia rất mơ hồ, nhưng vẫn tồn tại. Khả năng thứ hai, có thể Lưu Phong không phải đứa nhỏ kia, hắn bất quá chỉ là thuộc hạ của đứa nhỏ kia đứng sau Lưu Phong, thao túng hết thảy. Bất kể khả năng nào xảy ra, đối với Thái tử phi, đối với Hoàng Thái Tôn mà nói đều là uy hiếp trí mạng. Thái tử phi bây giờ không biết chính xác tình trạng của Lưu Phong, cho nên tạm thời không dám vọng động. Buôn lậu vũ khí, mua bán nô lệ, Lãnh Nguyệt nói, nếu muốn phát triển tài phú với tốc độ nhanh nhất, không có việc kinh doanh nào có thể so sánh với hai loại này. Ngươi nói đều là việc kinh doanh phi pháp, hoàng thương có thể làm sao? Thái tử phi có chút giật mình, hai dạng kinh doanh này đều phạm vào đại trọng tội. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 240, tay của Vương Đông Đông. Hoàng thương đương nhiên không thể làm, nhưng ta có thể làm. Nếu điện hạ tin được lời ta nói, có thể giao chuyện này cho ta. Ta cam đoan trong một năm, sẽ bổ sung đầy đủ tiền bạc cho sự hao tổn của hoàng thương và nội vụ khố. Lãnh Nguyệt tự hồ tự suy nghĩ về vấn đề này rồi. Thật sự có thể sao? Thái tử phi lo lắng hỏi. Điện hạ yên tâm, không dối gạt người, thuộc hạ đã sớm cho rằng xâm chiếm thiên thượng nhân gian là sách lược không khả thi. Buôn lậu vũ khí, mua bán nô lệ là hai việc kinh doanh chúng ta đã chuẩn bị hai tháng. Bây giờ mọi việc đã chuẩn bị xong, chỉ thiếu chút xíu nữa thôi, Lãnh Nguyệt thành khẩn nói. Ngươi muốn ta làm cái gì? Nhân lực, tiền và hóa nguyên, Lãnh Nguyệt tiên sinh nói, ta chỉ có thể phụ trách kênh mua bán. Thái tử phi trầm tư một chút nói, không thành vấn đề, ta sẽ nhanh chóng hoàn tất cho ngươi. Lãnh Nguyệt tiên sinh đã giải quyết vấn đề tiền tài, nhưng mà Thái tử phi như thế nào cũng không vui vẻ. Vấn đề hoàng thương và nội vụ khố hao tổn đã mệt, nhưng vấn đề đứa nhỏ kia mới là ẩn họa lớn nhất. Tất cả những gì mà nàng và Hoàng Thái Tôn có hiện tại đều do Thái tử lưu lại, nếu chuyện năm đó bại lộ, bọn họ sẽ mất hết tất cả, nói không chừng là chết không có đất chôn thay. Không được, tuyệt đối không thể cho việc này phát sinh. Tất cả đều thuộc về mẫu tử chúng ta, ai cũng đừng nghĩ cướp đi vinh hoa phú quý của chúng ta. Thái tử phi vừa lắc đầu, cặp mắt trong suốt bắn ra một đạo sát ý, nếu nỗ lực nhiều như vậy, không thể để thất bại trong gang tấc. Nàng phải nhanh chóng tra ra chi tiết việc của Lưu Phong. Thái tử phi trên mặt hiện lên một tia khổ sở. Nghĩ được năm đó Thái tử chết thảm, nghĩ được ước định với hắn, nghĩ tới năm đó điên cuồng. Nàng nhắm hai mặt lại mở mắt ra, trong nháy mắt đã phục hồi vẻ bình tĩnh, mỉm cười nghĩ, đến ngày hôm nay ta cũng không hối tiếc, tại sao ta không đối với bản thân tốt một chút. Kẻ làm đại sự, bất kể là nam nhân hay nữ nhân, cũng không được mềm lòng. Muốn đạt được, phải trả giá. Vừa mới trở lại Di Hồng Viện, Lưu Phong mới bước vào cửa, đã thấy Vương Đông Đông lâu nay không gặp. Đại sắc lang, đại bại hoại, tại sao lâu như vậy cũng không tìm ta? Ngươi không biết người ta trong lòng nghĩ gì sao? Lưu Phong vắng mặt mấy ngày làm cho Vương Đông Đông buồn rầu. Chu Tam mặc dù biết ta không đồng ý, nhưng cũng thừa dịp mà sấn vào. Từ khi Lưu Phong đi kinh đô, Chu Tam một ngày ba lần đi tìm Vương Đông Đông. Hơn nữa mỗi ngày đều không ngừng tặng hoa, tiền, các thứ lãng mạn. Hầu hết thủ đoạn đều thi triển ra hết. Nhìn thấy khuôn mặt Vương Đông Đông, Lưu Phong âm thầm hối tiếc, nếu là sinh trưởng ở xã hội hiện đại, Vương Đông Đông ắt hẳn là diễn viên xuất sắc. Diễn trò được như vậy thật sự khiến người bội phục. Vì phối hợp với Vương Đông Đông, Lưu Phong chủ động kéo cánh tay nhỏ bé của nàng, nhẹ giọng nói, ta đang muốn tìm ngươi, ai biết ngươi bản thân cũng như vậy. Chúng ta vào nhà nói đi nha, đừng nói thời gian lâu như vậy không được. Bàn tay nhỏ bé của Vương Đông Đông sờ soạng, Lưu Phong có chút động tâm, bàn tay nhỏ bé, nhu hòa vô cùng, mềm mại vô cùng. Muốn nàng lại sờ soạng kích thích một chút. Bị Lưu Phong nắm tay, Đông Đông cảm thấy tim mình nhảy thình thịch, cảm giác so với lần trước cầm cái đó của hắn còn mãnh liệt hơn. Vương Đông Đông thân hình nhẹ nhàng rung động, muốn thoát khỏi hắn nhưng tiếc là không còn khí lực, tứ chi nàng thậm chí không còn nghe lệnh của bản thân nữa, tim đập thình thịch. Cúi mặt ngượng ngùng, nàng nghiêm mặt giả bộ giận nói, đại bại hoại, tại sao trở về lâu như vậy còn không tới kiếm ta, có phải là trong lòng không có ta không? Mặc dù là đang diễn trò, nhưng là nói lời tình tứ như thế cũng làm cho Vương Đông Đông tim đập nhanh hơn, gương mặt nhất thời đỏ ửng, người nóng bừng, cảm giác làm cho nàng như mất đi hết khí lực. Nàng vội vàng cúi đầu không dám cho Lưu Phong nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của mình nữa. Lưu Phong âm thầm cảm thán, người ta nói cửu biệt thắng tân hôn cũng rất là có lý. Nhìn thấy cảm giác của Vương Đông Đông và chính mình thì biết ngay. Chu Tam không khi dễ ngươi chứ? Lưu Phong lơ đãng nói. Vương Đông Đông môi dẫu ra, khẽ cắn cái môi đỏ mọng, mũi hừ nhẹ một tiếng, tức giận nói, ngươi còn hỏi nữa. Dù sao ta cũng không có ai yêu thương, không ai quan tâm nha đầu này, để khiến cho người xấu khi dễ ta. Vương Đông Đông nói lời này có chút kích động, bộ ngực phập phồng không ngừng. Lưu Phong con mắt nhìn vào bộ ngực bạo mãn đang phập phồng, trong lòng suy nghĩ, nếu ngày đó kích tình, đổi lại làm với bộ ngực bạo mãn này, thật là thích thích cỡ nào nữa. Có cơ hội nhất định thử xem. Đại Sắc Lang, ngươi nhìn cái gì? Vương Đông Đông thấy Lưu Phong không kiên kỵ chăm chú nhìn bộ ngực mình, trong lòng thẹn thùng không chịu nổi. Nhìn ngực của nàng đó. Lưu Phong trả lời thiếu chút nữa làm cho Vương Đông Đông rút kiếm ra giết người. Ngươi! Ngươi! Vô lại, ngươi hỗn đản, ngươi Sắc Lang, nói xong câu cuối cùng, Vương Đông Đông quà khóc. Lưu Phong hơi kinh hãi, không sợ đàn bà giết, chỉ sợ đàn bà khóc. Đông Đông, ta sai rồi, ta đã sai rồi được chưa? Trách ta cũng được. Ngàn vạn lần đừng khóc nữa. Lưu Phong nài nỉ, cầu khẩn, nhưng mà Vương Đông Đông vẫn khóc không ngừng, có chút ẩn ý, Lưu Phong buồn bực không thôi, sớm biết như vậy mình sẽ nghiêm chỉnh, đứng đắn một chút. Đừng khóc nữa, khóc nhìn sẽ khó coi lắm. Thật như vậy ư? Vương Đông Đông bật hỏi, nhanh chóng ngừng khóc, cẩn thận hỏi, ta bây giờ còn đẹp không? Bây giờ thì vẫn còn, Lưu Phong chuyển giọng, cười nói, nếu lại khóc nữa, nhất định sẽ rất khó coi. Ồ. Vương Đông Đông nét mặt lộ vẻ hổ thẹn, cúi thấp đầu, thanh âm nhỏ nhẹ nói, ta sẽ không khóc, sau này cũng không khóc. Lưu Phong thở dài trong lòng, đàn bà đúng là đàn bà, quý trọng nhất là dung mạo của mình. Đông Đông, vào nhà đi nha, chúng ta vào trong nói chuyện, Lưu Phong kéo bàn tay nhỏ bé của Vương Đông Đông một cách tự nhiên. Vương Đông Đông đột nhiên nhớ tới Lưu Phong là người sắp thành thân, trong lòng có chút lo lắng. Quỷ thần mới dám theo Lưu Phong vào nhà. Vương Đông Đông hơi sợ hãi, quen biết Lưu Phong lâu như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên nàng vào phòng ngủ của Lưu Phong. Phòng ngủ của Lưu Phong so với tưởng tượng của nàng không giống nhau, cũng không có vẻ xa hoa, lăng lệ, cũng không có vẻ bề bộn, lộn xộn, ngược lại, tất cả đều có vẻ giản dị, ngăn nắp, trên giường thậm chí còn có mùi thơm nhẹ nhàng. Đông Đông, ta biết nàng đang lo lắng cái gì, hôm nay ta nhắc lại, bất kể ta có thành thân hay không, tóm lại, ta nhất định không cho Chu Tam xâm phạm nàng. Đương nhiên còn chuyện hai chúng ta vẫn nói như trước, hết thảy cũng đều thuận theo tự nhiên. Chúng ta trước tiên cứ gặp gỡ như vậy, tương lai nếu nàng thực sự thích ta nhất định cưới nàng. Đương nhiên khả năng này rất lớn bởi vì không có người đàn bà nào thường xuyên cùng ta gặp gỡ mà lại không thích ta, Lưu Phong thành thật nói. Ai lại thích ngươi? Đại Sắc Lang nghe Lưu Phong nói xong, Vương Đông Đông trong lòng khẽ rung động lên một cảm giác khó tả. Từ khi gặp gỡ Lưu Phong đến nay, ngay cả bản thân nàng cũng có vài phần không rõ ràng. Thông qua gặp gỡ, quan hệ, nàng phát giác ra cách sống của Lưu Phong và biểu hiện hàng ngày của hắn không giống nhau. Đừng xem hắn ngày nào mà không có đàn bà, lúc già lúc trẻ. Nhưng khi xảy ra đại sự tuyệt không hồ đồ. Cái chỉ có nam nhân, người có khả năng làm đại sự mới có. Hơn nữa hắn lại rất anh tuấn, nếu trước kia không có hiểu lầm, Vương Đông Đông nhất định trong lòng sẽ yêu hắn. Nhưng bây giờ, nàng thật sự cũng không rõ cuối cùng sẽ như thế nào. Đại ca, ngươi nói vậy ta an tâm, nói xong Vương Đông Đông dùng bàn tay nhỏ bé của nàng rút ra khỏi bàn tay to lớn của hắn, trên mặt bộ dáng tỏ vẻ rất vui vẻ, nhẹ giọng nói, đại ca, không việc gì ta về trước đây. Có việc, tuyệt đối ta có việc, ta muốn nhờ bàn tay nhỏ bé của nàng giúp ta. Lưu Phong rất muốn nói ra, nhưng là có chút e ngại. Ai kêu hắn là người đứng đắn, thành thật làm chi? Đông Đông, đừng vội đi, Lưu Phong một tay kéo lấy bàn tay nhỏ bé của Đông Đông, nói, thật vất vả mới gặp nàng sao lại bỏ đi sớm thế, không bằng nàng giúp ta. Đại ca. Vương Đông Đông run run giọng nói, ngươi sẽ không muốn ta giúp ngươi. Đông Đông, nàng thật là háo sắc a, ta cũng là chưa nói, mà nàng đã nói rồi, Lưu Phong lá gan bạo dạn, cầm lấy tay của Vương Đông Đông đặt lên trên bổng bổng của mình. Chán ghét, đáng ghét, đại ca, ngươi sao lại háo sắc thế? Vương Đông Đông mặc dù có chút thẹn thùng, nhưng trong lòng rất kích thích. Kích tình đối với con gái đang tuổi xuân thì giống như thuốc gây nghiện, chỉ cần trải qua một lần, sẽ phát sinh lần thứ hai, lần thứ ba, thậm chí lần thứ N. Từ khi sờ soạn Lưu Phong lần trước, liên tiếp vài buổi tối sau, Vương Đông Đông đều cũng nằm mơ thấy cảnh tượng đó. Hôm nay, mộng cảnh lại trở thành sự thật, Vương Đông Đông cũng nhanh chóng chủ động vuốt ve bổng bổng của Lưu Phong. Đối với loại hành vi thủ dâm này, Vương Đông Đông cũng không hiểu nhiều, nàng thậm chí tưởng rằng chuyện như vậy không được kể là quan hệ mờ ác. Tay động với tốc độ càng ngày càng nhanh, không bao lâu Lưu Phong đã đạt tới đỉnh cao dục vọng, đều do diệu thủ của Vương Đông Đông. Vốn Lưu Phong còn muốn cho Vương Đông Đông thử coi đó là mùi vị nào. Nhưng mà Vương Đông Đông hôm nay chết sống cũng không đồng ý ăn. Lưu Phong trước tiên hơi khó hiểu, không giải thích được, lúc sau mới biết bản thân có chút nóng vội, toàn chỉ lo cho hưởng thụ của bản thân, nhưng không có chút nào quan tâm đến cảm thụ, sờ soạn đàn bà tí nào. Theo tâm lý phụ nữ bình thường mà nói, Vương Đông Đông tự tuyệt nếm thử hoàn toàn cũng là bình thường. Đông Đông, nàng có trách ta không? Sờ soạn nàng không? Lưu Phong còn mơ hồ lên tiếng, mang theo một chút mờ ám. Và Lưu Manh, Vương Đông Đông phản phất như bị hắn nhìn thấu tâm sự, trong lòng rung lên, trên mặt hiện lên một tia diễm lệ, thân thể mềm mại khẽ rung, cũng bất kể trên tay còn cầm bảo bối, xoay người bỏ chạy ra ngoài. Lưu Phong vội vàng kéo quần lên đuổi theo, khẽ bắt được nàng khi vừa qua cửa nói, sao nàng lại bỏ chạy? Vương Đông Đông đột nhiên nổi giận, trên mặt giận tái mang theo ba phần đỏ bừng, gắt giọng, đại bại hoại, đại sắc lang, ta muốn đi. Được rồi, ta có một lời muốn nói. Lưu Phong thấy Vương Đông Đông mở miệng chống lại, lập tức mở miệng nói vài câu vào tai Vương Đông Đông. Cuồng sắc. Mắng lớn một tiếng, Vương Đông Đông bỏ chạy. Nàng không nghĩ ra mình đối với hắn tốt như vậy, hắn còn biến thái, còn muốn sờ soạn mình. Vương Đông Đông đã đi, nhưng tâm tình Lưu Phong thủy chung cũng bình tĩnh, trong lòng có chút nuối tiếc. Theo nguyên tắc tử biệt là tân hôn, Lưu Phong quyết định đi tìm Tố Nương. Đi vào phòng Tố Nương, Lưu Phong thấy Tố Nương đang ở trong phòng. Cũng không nói gì, hắn tiến lên ôm ấp, vuốt ve thân thể nàng. Tố Nương nhắm mắt lại, buông lỏng thân thể và tâm tình, hưởng thụ cảm giác vuốt ve ôm nhu của hắn. Thời gian trôi qua một lúc lâu mà vẫn không muốn buông khuôn mặt của hắn ra, trên mặt cảm giác hạnh phúc làm đỏ cả gương mặt thiên nhiên, kiều mị, vẻ xuân tình lộ rõ ra, một phong thái xinh đẹp thành thục nhất thời hiện ra trên cơ thể Tố Nương. Nhìn đàn bà trên giường vừa mới cởi bỏ quần áo, Lưu Phong ôm nhu nói, muốn không? Nhìn thấy một kiện nội y màu đỏ, Tố Nương có chút thẹn thùng, mặt đỏ, khẽ vê vạt áo và xấu hổ nói, người ta đang muốn giặt quần áo, tự nhiên tới sờ soạn người ta. Thật là xấu hổ. Lưu Phong cười hắc hắc, ngoài miệng không nói, trong lòng thẩm nhủ ta rất thích nhìn nội y của nàng. Được rồi, chẳng phải người rất nóng sao? Sao mặt lại đỏ hồng thế? Cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng của thân thể đàn bà, Lưu Phong hiểu được có chút bất ổn. Nhìn vẻ mặt Tố Nương tự hồ như vừa trải qua một lần cao trào. Chẳng lẽ nàng lại vừa thủ dâm xong? Tố Nương tỷ tỷ cũng thật là. Xem ra cần phải phổ cập cho những người cổ đại một chút tri thức mới được. Tố Nương nghe vậy, cắn môi, lộ ra hàm răng trắng đều, mấp máy không biết nên nói như thế nào. Nàng kỳ thật mới từ phòng Trương Mỹ Nhân trở về. Tố Nương tỷ tỷ, nàng sẽ không tự. Lưu Phong nở một nụ cười mờ ám, bộ dáng làm vẻ nghiêm trọng nói, có phải nhớ tới thiếu gia không? Nhớ tới thân hình tuyệt mỹ của Tố Nương, đôi chân trường túc, bộ ngực bạo mãn, Lưu Phong trong lòng nhộn nhạo, hai tay dùng sức chà sát, xoa bóp bộ ngực to lớn của Tố Nương vài cái. Tố Nương tình ý miên man nhìn hắn, mặc kệ hắn đang vuốt ve thân thể của mình, nhẹ giọng nói, thiếu gia, nghe nói người ở kinh đô bị người ám sát, mất tích vài ngày phải không? Chủ nhân đối với việc mất tích của ngươi rất lo lắng, vốn ngày đó chúng ta cũng muốn đến kinh đô, đang khi chuẩn bị xuất phát thì nghe tin tức ngươi đã bình an. Sau này ngươi phải cẩn thận một chút nha, Lưu Phong vắng mặt, trong khoảng thời gian này Tố Nương mới phát hiện nàng rất nhớ Lưu Phong. Không chỉ Lưu Phong có thể mang lại cho cơ thể nàng những tràng sảng khoái, mà còn có thể cho nàng một cảm giác ấm áp trong lòng, chưa từng có trong quá khứ. Mặc dù Tố Nương cũng không biết cảm giác ấm áp đó là cái gì, nhưng nàng rất vui sướng với cảm giác ấm áp đó. Có thể nói như vậy, cùng Lưu Phong có quan hệ thân thiết, Tố Nương mới hiểu được bản chất đàn bà trong bản thân mình. Khi nàng nghe Lưu Phong bị ám sát bởi nha hoàn, sau đó bị mất tích, thậm chí so với Trương Mỹ Nhân, nàng còn lo lắng hơn bội phần. Lưu Phong mỉm cười nói, có thể được Tố Nương tỷ tỷ lo lắng, thật sự là vinh hạnh. Thiếu gia đừng nói như vậy, Tố Nương buồn bã nói, Tố Nương bất quá là một tỳ nữ, có thể được thiếu gia hậu ái như vậy, ta mới là người cảm thấy vinh hạnh. Tố Nương tỷ tỷ, hay là ta gặp Di Nương xin cho nàng ở lại đây, nàng giúp ta làm việc. Như vậy chúng ta cũng có nhiều cơ hội ở chung với nhau. Lưu Phong đột nhiên nghĩ ra một diệu kế. Tố Nương là Phượng Viên đại quản gia, cũng là một trong hai phượng vệ thủ lĩnh, rõ ràng là nhân tài. Nếu có nàng giúp tay, tương lai đối với sự khuyết trương thế lực của mình, nhất định rất có nhiều ích lợi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 241, dụng thân thể thu phục nhân tài. Tố Nương nghe vậy có chút dao động, thoáng do dự một chút, thấp giọng nói, Tố Nương hết thảy cũng đều nghe lời thiếu gia. Tố Nương vốn kỳ thật muốn rời bỏ Trương Mỹ Nhân, nhưng là trong khoảng thời gian gần đây, Trương Mỹ Nhân không biết chúng phải tà pháp gì, luôn luôn thích nàng, khiến nàng thống khổ không chịu nổi. Bây giờ có cơ hội rời khỏi Trương Mỹ Nhân, Tố Nương tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nghe những lời này của nàng thật tốt quá. Qua vài ngày nữa, ta sẽ bàn bạc với Di Nương. Lưu Phong trong lòng tràn đầy vui sướng. Thu phục nhân tài mới là vương đạo. Lưu Phong mỉm cười ôm chặt lấy cái eo nhỏ nhắn của Tố Nương, miệng khẽ cắn lỗ tai nàng, ôm nhu nói, qua mấy ngày nữa, nàng giúp ta huấn luyện một đội giống như là phượng vệ nhé. Tố Nương xoay người lại, hai tay mò xuống hai chân Lưu Phong, cầm lấy bổng bổng đang chỉ thẳng vào người mình, ứng tiếng nói, thiếu gia, người cứ yên tâm, phượng vệ từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ, chủ nhân cũng đều giao cho ta một tay huấn luyện, ta sẽ không để cho người thất vọng. Chỉ là người nhất định phải bảo đảm chủ nhân sẽ đáp ứng yêu cầu của ngươi. Yên tâm, Di Nương sẽ không cự tuyệt thỉnh cầu của ta. Lưu Phong đã nhanh nhẹn cởi bỏ áo ngoài của Tố Nương, hai tay đặt lên cái áo ngực màu đen nhỏ nhắn, nhẹ nhẹ xoa bóp. Thiếu gia, người chắc chắn à? Tố Nương có chút lo lắng, nàng thật sự không muốn nghĩ là tiếp tục đi theo Trương Mỹ Nhân. Lưu Phong thấy Tố Nương giống như đứa nhỏ, hỏi không ngừng, mỉm cười lấy tay khẽ vuốt cái chóp mũi nhỏ nhắn của nàng, chính xác nói, ngươi yên tâm, ta nhất định giải quyết chuyện này ổn thỏa. Tố Nương đối với Lưu Phong mà nói, chẳng những là một người bạn tình, mà còn là một người trợ giúp lực lượng cho hắn. Thân là nhất đẳng nam tước, hắn bây giờ có thể hợp pháp thu phục một lực lượng vũ trang cho bản thân. Mà Tố Nương chính là thủ lĩnh của nhóm này. Là nam nhân, Lưu Phong biết cách thu phục đàn bà rất hữu hiệu. Giống như Tố Nương vậy, hắn cảm giác được, nàng đối với hắn không có một chút ý kỵ, ỷ lại. Tố Nương đã là đàn bà thành thục, lại bị Lưu Phong vuốt chóp mũi, làm như nàng giống như là một tiểu hài tử, bất quá Tố Nương cũng rất thích hưởng thụ cảm giác như vậy. Trong chốc lát nàng cảm giác mình trẻ đi rất nhiều, giống như tiểu cô nương mười mấy tuổi, một cảm giác tình cảm ngọt ngào từ đáy lòng chậm rãi dâng trào. Tố Nương tỷ tỷ, để cho ta lấp đầy những tịch mịch trong lòng nàng nhé. Tố Nương hứa nhẹ một tiếng, trở tay ôm Lưu Phong, chủ động dùng bộ ngực to lớn của mình ma sát vào thân thể Lưu Phong, không biết tại sao mỗi lần cùng Lưu Phong ở chung một chỗ, Tố Nương cũng đều cảm thấy rất ấm áp, rất an toàn. Nhất là những lúc chia tay Lưu Phong, Tố Nương luôn nghĩ rằng bản thân mình không bao giờ muốn rời xa Lưu Phong. Hai người thân thiết một chút, Lưu Phong kiếp trước đã xem những kỹ xảo tuyệt vời, cao siêu kích dục trên TV, làm cho Tố Nương nhanh chóng thở gấp, rất nhanh làm cho nàng ngất ngây. Thiếu gia. Còn. Chưa. Đóng. Cửa. Tố Nương nhẹ nhàng vuốt mái tóc đang rối loạn, thấp giọng nói, ta đi. Đóng. Cửa. Lưu Phong ánh mặt chợt lóe, cười nói, không cần, xem ta đây. Lưu Phong phát động kiếm quyết, xuất hạo thiên kiếm, bắn ra một đạo kiếm khí, làm cho cánh cửa đóng lại. Tố Nương cười to không ngừng, khắp thiên hạ tu chân, ngoài Lưu Phong tuyệt đối không tìm ra người thứ hai, công phu tu chân dùng để đóng cửa. Thiếu gia, Tố Nương biết chủ nhân vì sao không thích ngươi. Lưu Phong cười cười nói cho ta nghe, là nguyên nhân gì vậy? Bởi vì. Nguyên nhân chính là vì đàn bà. Tố Nương bạo dạn nói, chủ nhân biết thiếu gia anh tuấn, tài ba, vĩ đại, do đó nàng mới chán ghét người. Nàng sợ người cướp mất hết đàn bà của nàng. Tố Nương tỉ tỉ, đây là bí mật của Di Nương, tại sao nàng lại nói cho ta biết? Nếu bị Di Nương biết được, chắc chắn sẽ không buông tha cho nàng đâu, Lưu Phong cố ý hỏi. Tố Nương buồn bã nói, thiếu gia, ta biết hậu quả khi nói những lời này, nhưng ta không hối hận. Lưu Phong cảm động ôm chặt lấy Tố Nương, một lúc lâu mới lo lắng thở dài, Tố Nương tỉ tỉ, nàng yên tâm, ta sẽ bảo vệ nàng. Chuyện hôm nay tuyệt đối không có người thứ hai nào biết được. Tố Nương ôm chặt lấy Lưu Phong, đôi mắt xinh đẹp ngập tràn nước mắt, thiếu gia, có những lời này của chàng, đối với Tố Nương đã đủ rồi. Chỉ là Tố Nương đã già, ta sợ. Tố Nương tỉ tỉ, mọi người đều là tu chân, nàng cần gì phải quan tâm tuổi tác, muốn nói tuổi, Lưu Phong hai kiếp làm người, tính toán cũng là 40 tuổi rồi. Kỳ thật hắn mới chính thức là lão nam nhân. Tố Nương nghe vậy, cặp mắt xinh đẹp hiện ra vài giọt nước mắt cao hứng, là đàn bà, điều mong ước cuối cùng là có được một nam nhân tốt. Trước khi biết Lưu Phong, Tố Nương chưa bao giờ có hy vọng xa vời như vậy. Nhưng hôm nay rốt cuộc nàng cũng có được nam nhân lý tưởng, cảm giác như đang nằm mơ. Thiếu gia, người. Người có muốn xem ta? Biểu diễn. Nội y, không, Tố Nương nói xong, khuôn mặt kiều diễm đỏ bừng. Đừng nghĩ Tố Nương kinh nghiệm trên giường ít, nhưng mấy ngày nay cùng Trương Mỹ Nhân một chỗ, cũng xem qua không ít Xuân Cung Họa Đồ, kết hợp với những tư thế trong Xuân Cung Họa Đồ này, Tố Nương mới nghĩ đến những tuyệt chiêu mới nhất dùng thoát y vũ kích thích. Vốn định mặc cho Lưu Phong nhìn, nhưng hôm nay không khí rất tốt, cho nên cũng không hề do dự. Lưu Phong hơi kinh hãi, Tố Nương tỷ tỷ này thật ra quá dữ, vừa mới cởi mở tâm trạng đã chuẩn bị hấp dẫn chính mình. Bất quá cũng tốt, Lưu Phong hai kiếp làm người còn chưa chính thức gặp qua đàn bà biểu diễn cởi bỏ nội y, hôm nay gặp qua, kiến thức thêm một chút. Thấy Lưu Phong không nhúc nhích, Tố Nương đỏ mặt sẵn giọng, thiếu gia, ngươi làm sao vậy? Còn không mau đưa cho ta. Tố Nương có chút xấu hổ nói. Bị đàn bà thúc giục, Lưu Phong vội vàng đứng dậy, đi tới trước mặt Tố Nương, mở áo ngoài ra, liền nhìn thấy một tòa núi đôi to lớn bên trong, tất cả đều là nội y mới nhất, làm người ta hoa mắt. Đưa tay sờ vào, một cảm giác mềm mại. Nguyên liệu do Lý gia cung cấp quả là tốt, thủ công cũng tuyệt hảo, việc kinh doanh của mình đề ra thật không sai. Hơn nữa, Tố Nương mặc vào cũng thật là tuyệt vời. Lưu Phong tiện tay chọn lựa vài món cho rằng rất kích thích, đương nhiên, những món này đối với nam nhân thật là mang tính kích dục rất nhiều. Đừng nghĩ Lưu Phong là nhà thiết kế, nhưng giờ phút này tâm tình của hắn cũng như người thường, vừa nghĩ đến Tố Nương mặc những nội y này, tiểu phúc của hắn tựa hồ trào xuất lên một tia dục vọng nóng bỏng. Tố Nương nhìn thấy Lưu Phong chọn lựa vài món nội y, khuôn mặt đỏ hồng, âm thầm nghĩ rằng quả thật là chuyên gia, những món hấp dẫn nhất đều được chọn lựa. Nghĩ đến đây, Tố Nương vội vã hối thúc, thiếu gia, nhanh lên chứ. Lưu Phong cười hắc hắc, trong lòng vui sướng, xem ra người đàn bà này so với mình còn gấp hơn. Không sợ đàn bà gấp, chỉ sợ đàn bà không gấp mà thôi. Đàn bà nóng nảy mới kích thích. Lưu Phong nhanh chóng chọn lựa nội y tốt nhất cầm lấy, đưa cho Tố Nương. Sau khi Tố Nương nhận được những món đồ lót hấp dẫn, tim đập mạnh vui mừng. Tim Lưu Phong cũng đập mạnh, hít một hơi thật dài, hối thúc Tố Nương thay đổi kích dục nội y, thiếu gia, người xoay người đi, chờ ta thay xong rồi ngươi hãy quay lại. Tố Nương đúng là vẫn còn giống con gái cổ đại, mặc dù tình cảm đang bị kích thích, bạo dạn, nhưng trước mặt nam nhân thay đồ vẫn còn có chút e thẹn. Sớm muộn cũng được nhìn, Lưu Phong cũng không vội vã, lúc này hắn vội vàng xoay người đi. Tố Nương thấy Lưu Phong xoay người đi, vội vàng cởi đồ ra, thay nội y mới vào. Thiếu gia, ta đã thay xong rồi. Hắc, hắc, ta thấy rồi. Thật ra Lưu Phong không thành thật, con mắt đã sớm nhìn chằm chằm vào Tố Nương. Tố Nương khuôn mặt không khỏi đỏ bừng, đôi mắt lộ ra một tia ngượng ngùng, dịu dàng nói, thiếu gia, người thật xấu a. Ha, ha, nam nhân không xấu, đàn bà không yêu. Lưu Phong vừa nói xong, một mặt tiến lên, cẩn thận quan sát trang phục kích dục của Tố Nương. Tố Nương khẽ cắn môi, bạo dạn giải phóng sức ép của thân thể, thoải mái để cho Lưu Phong nhìn. Không phải đã có câu nói không có con sói nào chê thịt trẻ con sao? Thân thể của Tố Nương hôm nay nhất định phải để thiếu gia hưởng dụng, việc này quan hệ đến hạnh phúc cả đời nàng. Lưu Phong thấy Tố Nương hào phóng, bản thân ngược lại có chút ngượng ngùng, bất quá cảnh kích dục như vậy thật là hấp dẫn, bộ ngực cao vút, hai điểm hồng hồng, đôi chân thon dài, đẹp đẽ, xuyên thấu qua cái quần lót mỏng te, nhãn lực của Lưu Phong thậm chí thấy được những sợi lông trên hạ thể của nàng. Nhìn ánh mắt của Lưu Phong lóe lên, Tố Nương trong lòng cảm thấy an ủi, nhìn cho cùng thì thân thể này đối với thiếu gia cũng có chút hấp dẫn, bản thân mình cũng không phải đến nỗi già mà vô dụng. Thiếu gia, người không đến sao? Tố Nương ngồi ở mép giường kêu chuyện với Lưu Phong. Lưu Phong nhìn Tố Nương một cái, nhanh chóng trấn an tâm trạng, bỗng bỗng phía dưới đã có bị sao động rất mạnh rồi. Thiếu gia, để ta giúp người xoa bóp, mát xa chút nha. Tố Nương ngồi ở mép giường, hai tay từ phía sau vòng qua cổ Lưu Phong, bộ ngực bạo mãn nhẹ nhàng khe khẽ áp sát vào lưng nam nhân, chuyển động, làm cho hắn cảm thụ được làn da ấm áp, mềm mại của đàn bà. Ngay khi Lưu Phong cảm giác thoải mái, tay của Tố Nương đã chậm rãi lòn xuống phía dưới, nhẹ nhàng tiếp xúc với bỗng bỗng, Lưu Phong cảm thấy nóng bỏng, ý thức vừa động, đã khẽ cầm lấy ngọc thủ mềm mại của nàng. Thiếu gia, người không thích sao? Tố Nương thở nhẹ, bàn tay khẽ vuốt ve nhẹ nhàng, nàng đã bị kích thích rất dữ dội rồi. Nhìn vẻ mặt Tố Nương đầy vẻ kích thích, Lưu Phong đã cảm giác được thân thể mềm mại của nàng rất nóng, xuân tình lai láng, giờ phút này hắn cũng cầm lòng không được, khẽ nắm và vuốt ve bàn tay của Tố Nương. Bàn tay Tố Nương nhẹ nhàng, linh hoạt, trong nháy mắt đã tiếp xúc với nhục bổng của hắn, nàng cảm nhận được phản ứng động tình rất rõ ràng của Lưu Phong. Rất nóng, rất to. Tố Nương tâm tình tự hồ có chút ngây ngốc, bần thần, đụng chạm tới nhục bổng cường đại của Lưu Phong, khuôn mặt tức thì đỏ bừng. Trong phòng nhất thời trở nên rất yên tĩnh, hai người đều đỏ mặt, trống ngực đập thình thịch, hơi thở của hai người ngày càng dồn dập. Hơi thở nóng bỏng từ khuôn mặt của hai người hấp dẫn lẫn nhau, tim Tố Nương đập như muốn vỡ lồng ngực. Tố Nương mặt đỏ bừng, xuân tâm nhộn nhạo, những kích thích khác thường này đã khiến cho hạ thể nàng đã sớm ướt át rồi. Vẫn không lên tiếng, bàn tay Lưu Phong đột nhiên khẽ động, lặng lẽ ôm lấy đôi eo mềm mại của Tố Nương, thân thể của hắn cũng dần gần lại. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 242, Thái giám kiêu ngạo. Lúc này không một tiếng động, thân thể hai người quấn quýt lấy nhau cùng một chỗ, Tố Nương hơi thở phập phồng, nàng đã cảm giác được sự xung động của cái vật giữa hai chân Lưu Phong, ngọc thủ của nàng khẽ nhẹ nhàng vuốt ve, mát xa tới lui giữa hai chân Lưu Phong. Trong lúc đó, cổ họng Lưu Phong phát ra những tiếng hừ. Hừ. Sảng khoái liên tục, hắn cảm giác được bàn tay ướt át của Tố Nương, một dòng điện xẹt qua, bỗng bỗng của hắn chợt nhảy dựng lên. Lưu Phong cũng không cam lòng yếu thế, hai tay từ phía sau ôm lấy Tố Nương, hai tay khẽ vuốt ve cặp nhũ hoa bạo mãn của nàng. Tố Nương cũng không có ngăn cản Lưu Phong, trên mặt đã đỏ bừng, đã rất lâu rồi nàng chưa từng cảm giác thoải mái, dễ chịu như vậy, nàng hy vọng giây phút này mãi mãi dừng lại. Thiếu gia, ta sướng. Tố Nương tự hồ có chút ý loạn tình mê, trong miệng phát ra những âm thanh rên rỉ rất nhỏ. Lưu Phong khóe miệng nở nụ cười, cùng thuộc nữ trưởng thành trên giường cũng có một cảm giác đặc biệt, hơn nữa hôm nay thuộc nữ còn mặc nội y kích dục thật hấp dẫn đến chết người. Lưu Phong ôm lấy thân thể mềm mại của Tố Nương, mạnh bạo hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của nàng. Tố Nương chủ động đưa lưỡi thơm tho của mình, cùng tiếp xúc dây dưa với đầu lưỡi của Lưu Phong, cái mũi nhỏ nhắn hít thở, thỉnh thoảng phát ra những tiếng rên rỉ say lòng người, đôi mắt xinh đẹp bắn ra những tia dục vọng quang mang, đôi ngọc thủ khẽ ôm siết lấy cổ Lưu Phong, thân thể không ngừng vặn vẹo, giãy giụa. Cảm thụ được nàng đã động dục, máu trên người Lưu Phong không khỏi sôi trào lên, hai tay thêm lực, dùng sức ôm chặt lấy nàng, như muốn đem hai thân thể hòa làm một. Tố Nương tỷ tỷ, chúng ta làm đi nha. Lưu Phong cắn dái tai Tố Nương, trong miệng thỉnh thoảng thổi ra những luồng nhiệt khí. Tố Nương thân thể rung động mãnh liệt, thấp giọng khẽ đồng ý yêu cầu của Lưu Phong. Được nữ nhân đồng ý, Lưu Phong vươn tay trái, khẽ sờ lên bộ ngực bạo mãn của nàng, dùng sức đè nặng, mát xa, hai vú trong tay hắn không ngừng biến ra thiên hình vạn dạng. Cảm nhận được thân thể nữ nhân bùng cháy, Lưu Phong khóe miệng hiện ra nụ cười tà đạo, tay trái chậm rãi thoát xuống, cuối cùng dừng lại tại dải đất tam giác của nàng, đưa tay sờ soạng, cọ sát bộ vị đó của nàng dù vẫn còn cách một lớp nội y, nhưng vẫn làm cho nàng thở dốc, nặng nề. Tố Nương lúc tay ánh mắt say mê, đờ đẫn, gương mặt đỏ bừng, mị nhãn như tơ, thẹn thùng nói, thiếu gia, ta muốn. Lưu Phong biết Tố Nương đã chịu không nổi, liền bế nàng đặt lên trên giường, hai tay khẽ tách đôi chân thon dài của nàng, từ từ cởi bỏ nội y giữa hai chân nàng, dùng nhục bổng khẽ đi vào. Một đêm không ngủ, một đêm xuân tình. Hai người hùng hục cho đến khi bình minh, lúc đó mới cùng ôm nhau ngủ say một giấc. Giữa trưa ngày thứ hai, Lưu Phong mới từ trong phòng Tố Nương đi ra, đã thấy Liễu Thanh Nghi gấp rút đi tìm hắn khắp nơi, cấp tốc nói, công tử, người tối hôm qua sao lại không thấy trở về. Lưu Phong nhíu mày, trong lòng có chút giận dỗi, Thanh Nghi làm sao vậy, sao lại quản chuyện của mình như vậy, bản thân mình có trở về hay không, tự hồ không cần nàng phải quản lý. Liễu Thanh Nghi tự hồ cũng cảm thấy được câu nói của mình không đúng, vội vàng giải thích, công tử gia, người đừng hiểu lầm, là như thế này, trong cung có một vị công công đến đây, nói là bệ hạ thưởng tứ một chút đồ đặt cho người nhanh đến đại sảnh đi. Lưu Phong nghe vậy, cười hắc hắc, đưa tay khẽ vuốt ve cặp mông của Liễu Thanh Nghi, ôn nhu nói, nguyên lai là như vậy, ta còn tưởng rằng tối qua ta không về, nàng ghen chứ. Liễu Thanh Nghi đỏ mặt, thẹn thùng nói, công tử gia nói cái gì vậy? Ta không có. Ha! Ha! Đêm nay ta sẽ phục vụ nàng nhé. Đừng nói nữa, nhanh lên đi, chậm trễ sẽ hỏng chính sự mất. Liễu Thanh Nghi vội vàng thúc giục. Lưu Phong lúc này mới vội vàng đi ra. Trong đại sảnh quả nhiên có một gã đại thái giám cùng vài tên thị vệ, Lưu Phong cẩn thận liếc mắt nhìn một cái, phát hiện vị thái giám này to béo, thân hình tròn như trái banh, khuôn mặt xấu xí và dữ tợn, đôi mắt có vẻ gian xảo. Thấy Lưu Phong đi vào, đại thái giám khẽ hừ một tiếng nói, ngươi chính là nhất đẳng nam tước Lưu Phong. Đại thái giám ngữ khí cao ngạo, căn bản không thèm nhìn đến Lưu Phong. Lưu Phong khẽ bất mãn, lạnh lùng nhìn qua, lạnh nhạt nói, đúng vậy, không biết vị công công này tìm ta có việc gì. Chuyện gì? Đại thái giám không nhịn được nói, mau quỳ xuống tiếp chỉ, bệ hạ có thưởng. Lưu Phong do dự một chút, sau đó quỳ xuống đất cung kính nói, thần tiếp chỉ. Đại thái giám dẫu miệng, muốn nói cái gì nhưng cuối cùng không nói, hừ lạnh một tiếng, đứng dậy, xuất ra thánh chỉ đọc một tràng. Lưu Phong nghe đơn giản chỉ là một chút vàng bạc, châu báu, cũng không có gì đáng giá. Bất quá cũng là do hoàng đế ban ân chiếu cố. Tại thời đại này mà nói, được hoàng đế ban thưởng, so với xã hội hiện đại thì thật là cực kỳ vinh hạnh. Sau khi tạ ân, tiếp chỉ, Lưu Phong mới đứng dậy. Kế tiếp, y theo lệ thường, quan ân thụ thưởng tự nhiên phải tiếp đãi chu đáo, chiêu đãi đại thái giám một phen. Lưu Phong mặc dù làm quan không lâu, nhưng những quy củ này sớm đã biết. Nha hoàng Phượng Viên nhanh chóng đưa cực phẩm long trà lên. Thái giám uống một ngụm, ánh mắt chuyển qua Lưu Phong, trầm giọng nói, chúc mừng Lưu đại tước gia nha, một nam tước nho nhỏ đã được hoàng đế ban thưởng, ưu ái thế này, thật là phúc khí thật dày a. Lưu Phong khẽ cầm chén trà lên, mỉm cười nói, công công, đúng vậy, tại hạ có thể được bệ hạ ban ân, quả thật kiếp trước đã tu luyện phúc khí. Nghe Lưu Phong nói, khuôn mặt thịt to béo của đại thái giám cũng khẽ cười nói, tước gia, chúng ta trước khi xuất cung, có người nhờ ta nói với ngươi một câu. Tên thái giám này luôn ở trong thâm cung, mặc dù cũng biết thân phận địa vị của Lưu Phong, nhưng hắn phụng sự hoàng đế cũng nhiều năm rồi cũng chưa thấy qua Lưu Phong, nên cũng không e ngại Lưu Phong lắm. Hơn nữa, hôm nay hắn đến Giang Nam tuyên chỉ, lại phải đợi Lưu Phong đến nửa canh giờ, làm cho hắn trong lòng rất không hài lòng. Lưu Phong lạnh nhạt nói, không biết bệ hạ còn có chỉ ý gì nữa. Không phải bệ hạ, đại thái giám thanh âm lạnh lùng nói, là người khác. Ồ. Lưu Phong lạnh nhạt cười nói, chẳng lẽ công công ngoài trừ truyền ý chỉ bệ hạ, còn phụ trách đưa tin cho người khác sao? Chuyện này ngươi không nên xen vào, đại thái giám cười lạnh một tiếng nói, Đông cung muốn ta truyền một câu cho ngươi, trong khoảng thời gian này Đông cung sẽ không gây cho ngươi bất cứ phiền toái gì. Lưu Phong trước tiên hơi ngẩn ra, sau đó liền hiểu được nguyên ủy trong đó, nhận ra rằng từ khi cùng thái tử phi nói chuyện, rõ ràng câu nói cuối cùng cũng đã bắt đầu có tác dụng. Có lẽ thái tử phi trong tâm bây giờ đang nghi ngờ thân phận của ta, hoặc là hoài nghi thế lực sau lưng ta, bất kể như thế nào, tóm lại là nàng cũng đã biết sợ rồi. Hắn trong lòng hiểu được thái tử phi này cũng không phải tốt đẹp gì, cũng là vì nàng muốn tranh thủ thời gian, nàng bây giờ căn bản không rõ Lưu Phong còn chiêu bài nào nữa không. Phiền công công trở về nói cho Đông cung một tiếng, nói rằng Lưu Phong tạ ơn. Lưu Phong cười nói, khổ cực công công truyền chỉ rồi. Ta họ Lý. Đại thái giám tự hồ bất mãn Lưu Phong cứ trực tiếp gọi công công. Ồ, nguyên lai là Lý công công a, hạnh ngộ, Lưu Phong cười nói, đã nghe nói đến đại danh của công công từ lâu, hôm nay gặp mặt quả nhiên nghi biểu bất phàm a. Lý công công khẽ ho vài tiếng, kiêu kỳ nói, đi theo bệ hạ lâu như vậy, tự nhiên cũng nhiễm chút tiên khí, long khí, tinh thần cũng tốt hơn. Lưu Phong không nói nữa, chỉ là cười mỉm nhìn Lý công công, đầu như đầu heo, trong lòng âm thầm nhạo báng, mẹ kiếp, người giống như con heo chết, nếu không phải ta nể mặt ngươi là người bên cạnh bệ hạ, chỉ bằng dáng vẻ của ngươi, ta cũng đã phế bỏ ngươi rồi. Lý công công thấy Lưu Phong không có ý tiếp đãi hắn, trong lòng có chút không được thoải mái, thầm nghĩ nam tước này thật không biết nhìn người a, tước gia, nghe nói ngươi và chức phủ Lý gia có chút đụng chạm, bỏ qua được không? Lý công công đột nhiên hỏi. Lưu Phong khẽ cười một tiếng, nhìn đầu heo một lúc lâu cười nói, nể mặt ngươi. Tước gia, có câu này không biết chúng ta có nên nói hay không? Lý công công nghiêm mặt hỏi. Lý công công cứ nói, đừng ngại, Lưu Phong trên mặt lại cười nói. Ta thấy tước gia đối với chúng ta tự hồ không quan tâm a. Đừng xem ngươi là tước gia, nói cho cùng cũng là nam tước nhỏ nhỏ, chúng ta công tước, vương gia hàng ngày đều gặp qua, bọn họ người nào không nể mặt chúng ta vài phần. Chuyện của ngươi và chức tạo phủ, nể mặt bọn ta bỏ qua được không? Lý công công vẻ mặt không hài lòng nói. Đã sớm nghe nói qua thái giám bên người hoàng đế khó đối phó, nhưng Lưu Phong lần đầu tiên gặp gỡ, bất quá Lưu Phong không định nể mặt vị thái giám này. Dù sao tên thái giám này cũng không có chút thiện ý nào. Lưu Phong mỉm cười nói, Lý công công, trước mặt bổn tước gia, ngươi tốt nhất nên lui một bước, bất quá là thái giám nho nhỏ, ngươi thì có mặt mũi gì? Vốn Lưu Phong không muốn nói những lời khó nghe, nhưng là Lý công công này ngay từ đầu đã không xem người khác ra gì, bây giờ lại năm lần bảy lượt cố ý nhục mạ Lưu Phong, là Bồ Tát cũng có ba phần tức khí huống chi là Lưu Phong. Lý công công giận dữ, nhưng lại rất kinh sợ, chính mình quên mất đây là Phượng Viên. Bỏ qua chuyện tuyên chỉ không nói, cho dù mình không quan tâm đến nam tước, nhưng mà tứ cô nương cũng đang ở chỗ này, bản thân mình có thể làm được gì? Tứ cô nương là nhân vật quan trọng, hắn cũng đã từng gặp qua, ngay cả Hoàng Thái Tôn thấy người ta cũng phải hành lễ vấn an. Nghe nói Lưu Phong chẳng những là truyền nhân của tứ cô nương, nhưng mình lại khi dễ Lưu Phong, nếu quả thật để cho tứ cô nương biết, phiền toái thật lớn a, đến lúc đó cho dù vị Đông cung kia cũng đừng nghĩ đến có thể cứu mình. Nghĩ đến đây, Lý công công sợ hãi, sớm biết như vậy sẽ không vì chức tạo phủ mà gây chuyện rồi. Dù sao cũng là người bên cạnh hoàng đế, Lý công công kinh nghiệm thâm hậu, vội vàng thu lại vẻ giận dữ, ngược lại cười đáp, tước gia nói đúng, chúng. Lão. Nô. Có chút. Không đúng. Lưu Phong cười mà như không cười nói, Lý công công, bản thân ta bình sinh ghét nhất là cái loại tiểu nhân, cáo mượn oai hùng, ta tin rằng Lý công công không phải là hạng người như thế. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 243, Nghe Thường, Thủy Mị Nhi Hạ Sơn. Lý công công cúi đầu, nhẹ nói, tước gia nói đùa, lão nô bất quá chỉ là người truyền chỉ, nào dám làm càn như vậy. Lưu Phong âm trầm nói, không phải là tốt, ta ghét nhất là thái giám ỷ trượng gạt người. Người khác sợ ngươi ba phần, đó là vì ngươi ở bên người hoàng đế có thể nói. Nhưng ngoại trừ ta, ngươi không tin sau khi trở về cứ dưới trướng bệ hạ nói bậy thử xem bệ hạ tin ngươi hay tin ta. Lý công công vừa tức, vừa sợ. Nhưng lại không dám nói cái gì, không thể làm gì khác hơn là vân vân dạ dạ, để cho qua chuyện. Công công, không tiễn, Lưu Phong hai tay áo khẽ phất một cái, nhìn thoáng qua Lý công công, cười nói, ngươi đã rõ thân phận của mình, cuối cùng ta khuyên ngươi một câu, ít giao du với Đông Cung đi, nếu không ngươi nhất định sẽ hối hận. Lý công công nghe vậy, nhất thời kinh hãi, không nghĩ tới Lưu Phong đương nhiên dám bất kính với Thái tử Phi như vậy. Vốn định bài xích vài câu, nhưng là lời ra đến cửa miệng lại không dám thốt ra. Khoảng cách đến ngày đại hôn của Lưu Phong cũng không còn xa nữa. Vốn Lưu Phong muốn tự mình đi đến Tổng đốc phủ, cùng Nhạc Trượng đại nhân tương lai thương lượng một việc, nhưng lại không nghĩ vừa ra đến cửa đã gặp Vương Bảo Nhi và Thanh Âm. Lưu Phong nhìn vẻ mặt tức giận của Vương Bảo Nhi, nhìn kỹ lại thấy rõ đôi mắt Thanh Âm ngấn nước, tự hồ hiểu được chuyện gì, lạnh nhạt nói, vào trong nói chuyện đi. Sau khi vào nhà, Thanh Âm khóc lên một tiếng, quỳ trên mặt đất, trầm giọng nói, công tử gia, ta xin lỗi người, xin lỗi thiên thượng nhân gian. Ta có tội. Vương Bảo Nhi hừ một tiếng, cả giận nói, tiện nhân, ngươi đã làm cái gì, còn không nhanh nói cho đại ca nghe. Thanh Âm nghe vậy, nhất thời thấp giọng khóc lóc, công tử gia, ta đáng chết, ta có tội. Lý gia cho ta 10.000 lạng bạc. Mấy vị cô nương tự nguyện bỏ thiên thượng nhân gian cũng đều do ta khuyên bảo. Thanh Âm biết sai rồi, thỉnh xin công tử gia thứ tội. Thỉnh xin công tử gia cho ta một cơ hội sửa sai. Thanh Âm nhất định sẽ làm tốt, làm hài lòng công tử gia. Tiện nhân, xem chuyện ngươi gây ra. Ngươi còn mặt mũi nào xin đại ca khoan thứ? Vương Bảo Nhi tức giận đến râu tóc đều dựng lên, đại ca đối với ngươi không tệ, ngươi chỉ vì 10.000 lượng bạc lại làm ra chuyện như vậy. Ngươi còn là đàn bà của ta, ngươi làm như vậy, ngươi bảo ta sau này làm sao sống trước mặt đại ca. Ta. Giết ngươi, giết chết tiện nhân. Vương Bảo Nhi hướng đến Thanh Âm. Bốp. Một tiếng bốp vang lên,

ngươi nhất định phải giữ bí mật, mau mau điều tra đi. Đại ca, ngươi yên tâm, ta sẽ tiến hành liền. Đình Nhi đang đọc tình thư của Lưu Phong, đang chuẩn bị ngồi xuống tu luyện, đột nhiên cảm ứng được hai cổ khí tức cường đại hướng nàng phóng đến. Đang muốn rút kiếm lại nghe tiếng người quát, Đình Nhi, khoan động thủ, chúng ta là sư tôn của Lưu Phong. Chưa hết câu, hai đạo quang ảnh đặt xẹt qua cửa sổ của nàng, trực tiếp xuất hiện trước mặt nàng, đợi cho hai quang ảnh ổn định, Đình Nhi mới nhìn rõ ràng, đúng là nhị sư tôn và tam sư tôn của Lưu Phong. Mặc dù Huyền Tâm Chánh Tông và Phiêu Hương Cốc không tới lui, nhưng Đình Nhi đối với hai người này cũng rất là tin tưởng, trước kia tại Vân Mộng Trạch và Lưu Phong gặp gỡ, hắn cũng có nhắc đến hai vị sư tôn này. Trong đó Thủy Mị Nhi, Đình Nhi đã từng gặp qua, vì Lưu Phong và sư tôn nàng trước đây thiếu chút nữa đã động thủ, vào đúng thời khắc đó Thủy Mị Nhi đã ra tay, cứu lấy Lưu Phong. Về phần vị tam sư tôn kia cũng là lần đầu gặp gỡ, nghe Lưu Phong nói qua tam sư tôn nghe thường dáng vẻ như thiên tiên, hôm nay nhìn thấy quả nhiên là như vậy. Chỉ thấy nàng mặc một bộ váy lụa mỏng bảy màu, trên áo cài một đóa hoa sen bảy cánh, nhìn rất thoát tục, tóc đen nhánh, xõa bay theo gió, khuôn mặt trắng nõn, lộng lẫy, khuôn mặt tràn đầy thanh xuân, sức sống, bộ áo quần lụa thất thải hiển nhiên được chế tác kỹ lưỡng làm nổi bật thân thể lả lướt mềm mại của nàng, làm cho thân thể mê người của nàng như ẩn như hiện, tựa như một đóa hoa xinh đẹp, cao nhã, phát ra một thứ khí chất mờ ảo cao quý. Bên cạnh là Thủy Mị Nhi, mặc dù không có thanh lệ thoát tục như Nghê Thường, nhưng cũng cực kỳ xinh đẹp, một thân bạch y lụa mỏng, làm cho thân thể hoàng mỹ nửa kín nửa hở, mái tóc đen dài xõa xuống trước ngực, đôi môi hồng thắm gợi cảm vô cùng, làm cho người ta không nhịn được chỉ muốn cắn vào đó, toàn thân tản ra một khí tức cao quý. Đình Nhi xin ra mắt hai vị tiền bối. Xin hỏi hai vị tiền bối tại sao đến đây? Sau khi biết được thân phận của hai người, Đình Nhi vội vàng thi lễ. Luận công luận tư, nàng đối với hai người này cũng không dám vô lễ. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 244, Hoài nghi của Thiên Sư. Không sai, quả nhiên không sai, Phong Nhi quả nhiên chọn không lầm người, Đình Nhi quả nhiên là đẹp, Nghe Thường cẩn thận đánh giá Đình Nhi, không ngừng khen tụng. Đình Nhi một thân nhất kiện bạch y, không có một chút hoa văn nào, có vẻ rất thanh thuần cao nhã. Nhìn nàng vóc dáng cao ráo, mông to, eo nhỏ, bộ ngực bạo mãn, toàn thân có những đường cong quyến rũ. Lại thêm ngũ quan xinh xắn, mắt to linh động, tràn đầy thu thủy, tựa như hồ nước tĩnh lặng, cái mũi thon cao không lớn, không nhỏ, đôi môi hồng thắm, phản phất giống như bức họa, gợi cảm rõ ràng, làm người ta say mê. Ngay cả Nghe Thường là đàn bà mà cũng phải động tâm. Thủy Mị Nhi cũng đứng một bên cẩn thận quan sát, đánh giá Đình Nhi, giống như là bà mẹ đánh giá con dâu. Đình Nhi thông minh tựa hồ hiểu ra được ý tứ trong đó, nhất thời trở nên thẹn thùng, bẽn lẽn. Đình Nhi, chúng ta tới đây là có mục đích, chắc hẳn ngươi cũng đoán ra được vài phần. Thủy Mị Nhi tiến lên nắm tay Đình Nhi, đồng thời kéo ngồi ở mép giường. Ôn Nhu hỏi, ngươi thật sự thích Phong Nhi chứ? Đình Nhi cúi thấp đầu, không biết nên nói như thế nào. Nghe Thường thấy thế liền tiến lên ngồi bên cạnh Đình Nhi, cũng nắm lấy tay Đình Nhi cười nói, mọi người đều là đàn bà, không cần thẹn thùng nữa, chuyện của ngươi và Phong Nhi chúng ta đều biết cả. Phong Nhi trừ ngươi ra chẳng cưới. Đình Nhi nghe vậy, do dự một chút nói, hai vị tiền bối các người có điều chẳng biết, hắn. Đệ đệ. Hắn. Có rất nhiều đàn bà. Thủy Mị Nhi khẽ cười một tiếng nói, điều này chúng ta cũng biết. Ngừng một chút. Thủy Mị Nhi nói, Đình Nhi, lần này chúng ta xuống núi thứ nhất là vì hôn lễ của Phong Nhi, thứ hai cũng là muốn nghe lời nói thiệt tình của ngươi. Không biết trong lòng ngươi cuối cùng suy nghĩ như thế nào? Đình Nhi suy nghĩ một chút, khẽ ngẩng đầu lên nói, hai vị tiền bối, ta biết các ngươi là đệ nhất nhân, ta cũng không sợ các vị chê cười, kỳ thật ta và đệ đệ đã sớm ước định chung thân, bất kể là hắn như thế nào, dù sao cả đời này ta đã quyết định theo hắn. Nghe Thường trong đôi mặt đẹp hiện lên một tia tiếu ý, không sai, xem ra Phong Nhi chúng ta không nhìn lầm người. Đình Nhi, có những lời này của ngươi là tốt rồi, chuyện của ngươi và Phong Nhi, cứ để hai tỷ muội chúng ta làm chủ. Thủy Mị Nhi đối với chuyện này rất là cao hứng. Lưu Phong cưới Đình Nhi bất kể là vì bản thân Lưu Phong hay là vì Phiêu Miểu Cốc, đều là chuyện cực tốt. Không nói Lưu Phong được mỹ nhân, hạnh phúc sung sướng, mà chỉ với một thân tu vi, bản lãnh của Đình Nhi đối với Phiêu Miểu Cốc cũng là một trợ lực rất lớn. Hai vị tiền bối, chuyện của ta và đệ đệ sợ rằng không dễ dàng như vậy. Sư tôn của ta sợ rằng không đồng ý, còn có trưởng giáo sư bá, hắn cũng sẽ phản đối. Mỗi lần nghĩ đến sự ngăn cản của sư môn, Đình Nhi cũng đều cảm nhận thấy việc này muốn giải quyết rất là khó khăn. Thủy Mị Nhi gật đầu, ta biết, nghe nói trưởng giáo các ngươi muốn đem ngươi gả cho một gã môn hạ của hắn tên là Thiên Tâm phải không? Đình Nhi gật đầu, vâng, thật là có việc này. Sư tôn của ta cũng đã đồng ý rồi, bất quá các vị yên tâm, ta sẽ không đồng ý, ta có thể yêu cầu tại tu chân đại hội sẽ đích thân chọn lựa ra song tu bạn lữ, lần trước trưởng giáo và sư tôn của ta cũng đã đồng ý với yêu cầu này rồi. Trước kia ta lo lắng tu vi của đệ đệ không đủ. Bây giờ thì cũng tạm ổn rồi, tu vi của hắn hiện tại đã vượt lên trên ta rồi. Cách đây vài ngày, ngay cả Thiên Tâm sư huynh cũng bị hắn đánh bị thương về núi, nói đến tu vi của Lưu Phong, Đình Nhi rất là cao hứng, vui vẻ. Ý trung nhân của mình mạnh mẽ như vậy, thật là vui mừng. Nghe Thường nhíu mày nói, Phong Nhi và Thiên Tâm đã giao thủ rồi à? Đúng vậy, Đình Nhi nói, nếu không phải là đạo đức sư thúc tới kịp thời, Thiên Tâm sư huynh sợ rằng cũng tự bạo rồi. Thủy Mị Nhi nghe vậy, sắc mặt đại biến, nghiêm trọng như vậy sao? Cuối cùng như thế nào? Huyền Tâm chính tông định giải quyết chuyện này thế nào? Vì sao chúng ta tới giờ không nghe tin tức gì cả? Thủy Mị Nhi nghe ra chuyện này có chút nghiêm trọng, nghe nói ngày đó Huyền Tâm chính tông rất cưng chiều đệ tử này, hắn nếu biết đồ đệ của mình bị người khác làm cho phải tự bạo, dám chắc sẽ không dễ dàng bỏ qua. Đến lúc đó nói không chừng còn có thể khiến cho hai phái xảy ra mâu thuẫn. Phiêu Miểu Cốc mặc dù cho tới giờ không hề sợ ngoại địch, nhưng mà cùng thiên hạ đệ nhất phái kết thù thì cũng là phiền toái không nhỏ. Nàng cùng Nghe Thường thì không nói làm chi, nhưng đại tỷ Tần Thủy Giao dám chắc có thể phạt nặng Lưu Phong. Đình Nhi thấy Thủy Mị Nhi thần sắc ngưng trọng, vội vàng giải thích, hai vị tiền bối không cần lo lắng, đệ đệ và Thiên Tâm lúc so chiêu khi ấy mặc y phụ dạ hành, bây giờ biết thân phận của hắn chỉ có ta và Thiên Tâm sư huynh mà thôi. Nghe Thường nghi hoặc hỏi, vậy Thiên Tâm không có đem chuyện này báo cho sư môn hắn sao? Dạ, Đình Nhi gật đầu nói, Thiên Tâm sư huynh bản thân tự trách mình vô dụng quá, hắn quyết dụng thực lực của chính bản thân để rửa sạch mối nhục này. Thủy Mị Nhi gật đầu nói, không nghĩ rằng Thiên Tâm này cũng có vài phần cốt khí, nói như thế, chúng ta cũng không cần phải lo lắng nữa rồi. Nghe Thường cũng khen, không sai, nhìn kỹ thì Thiên Tâm dù sao cũng là mối họa lớn cho Phong Nhi rồi. Đình Nhi hỏi, tiền bối, sư huynh và đệ đệ tu vi chênh lệch rất lớn, ta nghĩ hắn vô luận như thế nào cũng không phải là đối thủ của đệ đệ. Không nhất định như vậy đâu, Thủy Mị Nhi phân tích, khoảng cách tu chân đại hội còn rất xa, Thiên Tâm lần này bị Phong Nhi vũ nhục, đã nhận ra bản thân không đủ năng lực. Tin rằng hắn sau ngày này nhất định toàn tâm toàn lực cố gắng hơn nữa. Hơn nữa, Huyền Tâm Chánh Tông trưởng giáo dám chắc sẽ không ngồi yên không lý gì đến, nếu Thiên Tâm nhờ vả, dám chắc hắn có biện pháp để làm cho tu vi của Thiên Tâm trong thời gian ngắn tiến bộ lên rất nhiều, Nghe Thường phân tích tiếp. Đình Nhi có chút vội vã hỏi, vậy khả năng như thế nào? Không việc gì, Thiên Tâm có tiến bộ, Phong Nhi cũng có tiến bộ vậy, Nghe Thường an ủi. Ngừng một chút, Thủy Mị Nhi nói tiếp, Đình Nhi, có chuyện này ta phải nói rõ ràng với ngươi một chút, không nên quan tâm thái quá đến đàn bà bên người Phong Nhi. Mặc dù hắn bây giờ có rất nhiều đàn bà, nhưng mà đàn bà sống chung với hắn cả đời chỉ có một mình ngươi mà thôi. Đình Nhi có chút khó hiểu, tiền bối, đệ đệ mặc dù là nam nhân đa tình, nhưng mà hắn sẽ không bao giờ bỏ rơi ai đâu. Thủy Mị Nhi nhẹ nhàng gật đầu, cười cười giải thích, Đình Nhi, ngươi thông minh một đời mà nhất thời hồ đồ, ngươi nghĩ lại xem, hiện tại các đàn bà bên người Lưu Phong phần lớn là người bình thường. Trăm năm nữa các nàng đó còn có thể tiếp tục bầu bạn với Phong Nhi sao? Các ngươi là người tu chân, chỉ có các ngươi mới vĩnh viễn sống chung một chỗ. Cho nên ta hy vọng ngươi không so đo quá nhiều đến chuyện đàn bà của hắn. Đình Nhi nghe vậy, cẩn thận suy nghĩ, thật sự là rốt cuộc người thường sống lâu đi chăng nữa cũng chỉ trăm tuổi là cùng, mà mình và đệ đệ là người trong giới, thần tiên, tính mạng của bản thân mình là mấy trăm năm thậm chí là vô tận. Thủy Mị Nhi nói đúng, chính thức làm bạn bên người đệ đệ chỉ có một mình nàng mà thôi. Bất quá lo lắng mới lại nảy sinh, Đình Nhi hiểu rằng với tính cách của Lưu Phong, tự hồ rất khó chấp nhận đã kích khi đàn bà của hắn từng người chết đi. Bạch Thọ căn cứ vào lời dặn dò của Trương Thiên Sư, liền sai Cẩm Y vệ tại Giang Nam thỉnh mời Lưu Phong đến gặp mặt bí mật tại tổng bộ. Hai người tới trước cửa phòng Trương Thiên Sư, Bạch Thọ chắp tay nói, tước gia, Thiên Sư đã phân phó rồi chỉ có một mình người mới có thể vào, ta còn có việc sẽ không vào cùng ngươi. Lưu Phong gật đầu, đẩy cửa đi vào. Mấy ngày nay, Lưu Phong vẫn là lần đầu tiên vào phòng của Trương Thiên Sư, trước đây phần lớn gặp lão đạo sĩ này cũng là giữa đêm khuya khoắt gặp người ở núi cao. Hôm nay lương tâm phát hiện rằng, có chuyện gì bất lợi đây. Quan sát căn phòng, Lưu Phong phát giác nơi này có một bức họa cổ hương cổ sắc, tại trung tâm văn phòng có một cái bàn một bát tiên, trên bàn có một tòa hương lô cổ điển, đang phát mùi thơm ngát. Bên cạnh bàn có một cái bình hoa, cắm một chút phù chú đạo gia. Đối diện với bàn bát tiên, chính là Trương Thiên Sư đang ngồi tọa trên giường. Giường cũng không có mền gùa gì, chỉ có một cái bồ đoàn màu vàng nhạt, giờ phút này Trương Thiên Sư đang ngồi trên bồ đoàn tĩnh tâm ngưng thần. Công tử, người đến rồi à? Trương Thiên Sư khẽ mở mắt, ánh mắt nhìn thẳng vào Lưu Phong, âm thầm gật đầu. Mời ngồi. Nói xong Trương Thiên Sư cũng đứng dậy đi tới, ngồi xuống ở bàn bát tiên. Lưu Phong sau khi ngồi xuống, ánh mắt nhìn thẳng vào Trương Thiên Sư, hai người một già một trẻ từ từ bưng chén trà, trong cái chén cũng không biết là trà gì, nhưng vẫn cứ bay lên một mùi thơm hết sức dễ chịu. Lưu Phong có chút không kiềm chế được liền hỏi dò, lão Thiên Sư hôm nay tìm ta đến đây, chẳng biết là vì việc gì. Trương Thiên Sư khẽ cười một tiếng nói, cũng không có chuyện gì quan trọng, chỉ là lâu nay không thấy ngươi, muốn cùng ngươi trò chuyện. Lưu Phong trong lòng ngạc nhiên, theo lời lão Thiên Sư này, lúc Bạch Thọ và mình tới, bộ dáng hắn rất quan trọng, khẩn trương, nói là Trương Thiên Sư có chuyện quan trọng muốn thương nghị với mình, bây giờ tới đây lại nói là không có đại sự gì. Lão Thiên Sư, nếu không có chuyện gì quan trọng, chúng ta hay là ngày khác gặp gỡ đi nha. Lưu Phong hôm nay vốn muốn đến Tổng Đốc Phủ. Cũng không biết vì sao liên tục ba ngày nay cũng không thấy Đoá Đoá đưa tin cho mình, ngay cả tin tức của Ân Tố Tố cũng không nghe động tĩnh gì. Trương Thiên Sư thấy Lưu Phong muốn gấp rút đi về, vội vàng đứng dậy cười nói, công tử xin dừng bước, nghe lão đạo nói đã. Lưu Phong nghiêm mặt nói, lão Thiên Sư, thỉnh người nói. Công tử, nghe nói tại Kinh Đô, Thái tử Phi đã một mình triệu kiến ngươi. Trương Thiên Sư đột nhiên hỏi. Lưu Phong nghe vậy, âm thầm cảnh giác, nhíu mày không biết nên trả lời như thế nào. Dựa theo lễ chế, bản thân gặp Thái tử Phi tại hậu cung là việc đại nghịch bất đạo, việc này nếu truyền ra ngoài, sẽ không có gì tốt cả. Trương Thiên Sư vừa nhìn thấy vẻ giật mình của Lưu Phong, ánh mắt nhìn thẳng vào Lưu Phong nói, công tử, ngươi và ta đều là cùng một hướng, ngươi cứ nói thật, lão đạo tuyệt đối sẽ không hại ngươi. Lưu Phong sắc mặt u ám bất định, một hồi lâu sau khẽ cười một tiếng nói, tin tức tình báo của lão Thiên Sư quả thật không sai. Ngày đó Thái tử Phi đích xác là giả danh nghĩa Hoàng Thái Tôn triệu kiến ta vào Đông Cung. Nàng đối với thiên thượng nhân gian có dụng tâm, muốn cùng ta phát triển thiên thượng nhân gian tại Kinh Đô, sau đó bị ta cự tuyệt. Trương Thiên Sư gật đầu, đột nhiên nói ra một câu làm cho Lưu Phong kinh hãi, công tử, nếu ta nói không sai, lúc cuối cùng trước khi đi về, ngươi có nói một câu với Thái tử Phi. Chẳng biết có thể nói lại cho lão phu nghe câu nói đó hay không. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 245, Tuyệt sắc kiếm tiên cáo biệt. Lưu Phong nhất thời biến sắc, âm thầm kinh hãi, lão Trương Thiên Sư này quả thật thần thông quảng đại, làm như thế nào mà chuyện này lão cũng biết, chẳng lẽ lão cũng nghi ngờ thân phận của mình. Công tử, lão đạo vẫn là câu nói kia, ngươi và ta là người một nhà, ta quả quyết sẽ không sinh lòng hại ngươi. Xin ngươi hãy nói sự thật cho ta biết. Trương Thiên Sư thấy Lưu Phong lâu quá không lên tiếng, vội vàng thúc giục. Lưu Phong rùng mình, lạnh nhạt hỏi, lão Thiên Sư, người có thể nói cho ta biết người làm sao biết được chuyện này không? Trương Thiên Sư thần bí cười nói, công tử, thỉnh xin thứ tội, có một số việc bây giờ còn không thể nói cho ngươi biết được. Lưu Phong cười nói, lão Thiên Sư, nếu ngươi nói như vậy, lỡ như ngươi lừa ta, ta làm sao có thể nói hết tất cả mọi chuyện cho ngươi được? Phải không? Trương Thiên Sư hơi run người, đột nhiên cười phá lên. Lưu Phong mỉm cười nói, lão Thiên Sư, ta thật không rõ người tu chân như người là thế ngoại cao nhân, vì sao hết lần này đến lần khác can thiệp vào chuyện thế tục này. Trương Thiên Sư cười vui vẻ, trầm giọng nói, công tử, ngươi từ Vân Mộng Trạch đến, tự nhiên hẳn là biết đại kiếp của tu chân giới sắp đến lúc đó người tu chân nào có thể đứng ngoài thế cuộc được. Được rồi, chuyện đại kiếp trước tiên không cần quản đến nó, dù sao cũng không phải sức người có thể giải quyết được. Chúng ta chính là vẫn còn chuyện để nói, hy vọng công tử có thể trả lời câu hỏi của lão đạo. Kỳ thật ta đã biết câu nói đó, bất quá ta muốn chứng minh thật giả mà thôi. Trương Thiên Sư đột nhiên nói, nếu tin tức tình báo chính xác, công tử ngày đó nói với Thái tử Phi một câu là, ngươi không phải là mẫu thân tốt. Lưu Phong hơi kinh hãi, Trương Thiên Sư biết mình gặp mặt Thái tử Phi thì không có gì kỳ quái, vấn đề là hắn làm sao biết được mình nói với Thái tử Phi cái gì. Nếu hắn nhớ không sai, ngày đó Thái tử Phi đã cho tất cả hạ nhân ra ngoài. Cuộc nói chuyện của bọn họ lúc đó tuyệt đối không có người thứ ba biết được. Chẳng lẽ Thái tử Phi nói cho hắn biết? Không có khả năng, Lưu Phong rất nhanh từ bỏ đi ý nghĩ ấy. Trương Thiên Sư nghiêm nghị nói, công tử, có chuyện ngươi có thể còn chưa biết, Thái tử Phi nghe được câu nói này của ngươi lúc đó, hai chân như nhũn ra, thiếu chút nữa té luôn trên mặt đất. Lão Thiên Sư, ta phục ngươi luôn. Ngươi ngay cả việc này cũng có thể biết được, vậy ta hỏi ngươi, Thái tử Phi có mặc đồ lót do ta chế tạo hay không? Lưu Phong trả lời câu hỏi của Trương Thiên Sư bằng một câu hỏi khác. Bất quá câu trả lời của hắn lại làm Trương Thiên Sư bất mãn, hừ một tiếng nói, công tử, thân là người tu đạo, sao ngươi lại bông lông như vậy? Bông lông? Ta mỗi ngày đều vận động mà. Tu chân cũng là người, ta còn trẻ không giống như các lão già, tối ngày tu luyện giống khổ hành tăng. Lưu Phong cười cười nói, lão Thiên Sư, cần gì tức giận, ai làm cho người khổ tâm như vậy? Trương Thiên Sư. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.